Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 790. Hóa ma. Chương 790. Hóa ma. Gió nổi mây phun thiên hôn địa ám, phảng phất là trời xanh tức giận, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Lăng Tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ, từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy, như cùng đến tôn rất nảy sinh lưng bên trên chống đỡ cửu thiên, hạ đạp u minh. Hắn hai con ngươi rất lạnh, như câu hồn tử thần, nhiếp nhân tâm hồn. Khí tức của hắn rất mạnh, vượt xa kết đan chi cảnh, khủng bố thần uy trực tiếp sụp đổ rồi hư không. Cái này lại để cho 1 giờ 9 phút mọi người tại đây mặt sắc biến đổi, nhao nhao hét lên kinh ngạc. Đây là nguyên anh kỳ khí tức. Chết tiệt, hắn rõ ràng đang đột phá rồi. Thiên địa lờ mờ, lôi kiếp sắp xuất hiện, không sai được, hắn thật sự theo kết đan đột phá đến nguyên anh kỳ. Không được, chưa thành nguyên anh trước khi, chiến lực của hắn liền đã không ngừng bước kết đan trung kỳ. Nếu là hắn vượt qua lôi kiếp, chúng ta chẳng phải là lâm nguy. Quần hùng rung động, từng tia ánh mắt hội tụ ở đằng kia đạo ngạo nghễ thân ảnh ở trên, trong hai tròng mắt đều có lấy mấy phần kiêng kỵ chi sắc. Bọn hắn rất rõ ràng Lăng Tiên cường đại, chưa thành nguyên anh trước khi, liền có thể nghịch thiên trảm nguyên anh. Nếu là phá vỡ mà vào nguyên anh chi cảnh, cái kia được cường đại tới trình độ nào? Cái này để cho bọn họ muốn phải ra tay ngăn cản Lăng Tiên, nhưng lại không một người dám đối với hắn giờ phút này ra tay. Chỉ vì thiên kiếp tiếp xúc sắp xuất thế, nếu là cái lúc này ra tay, vậy liền đồng đẳng với là ở trêu chọc lôi kiếp, nhóm lửa trên thân. Mà nguyên anh thiên kiếp vừa kinh khủng làm cho người ta tức lộn ruột, mặc dù là bọn hắn gánh qua một lần, cũng không dám lại đi trêu chọc. Vì vậy, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện Lăng Tiên không cách nào vượt qua chết ở dưới thiên kiếp. Mà Lâm Thanh Y bọn người thì là vui mừng quá đỗi, nhao nhao dương lộ nét mặt tươi cười, chỉ cảm giác hy sinh, rốt cuộc đã có hồi báo. Các nàng biết rõ, chỉ cần Lăng Tiên có thể vượt qua thiên kiếp, thực lực tất nhiên sẽ có một bay vọt về chất. Đến lúc đó, hắn liền có thể bình yên rời đi. Ầm ầm. Trên bầu trời mây đen hội tụ, lôi đình bắt đầu khởi động, tản mát ra một cổ hủy thiên diệt địa khí tức. Một đạo sấm sét vạch phá bầu trời, mang theo thế tồi khô lạp hủ, hung hăng bổ về phía Lăng Tiên. Nhưng mà, hắn lại là không có nửa điểm động dung, chỉ là nhìn đạo kia lôi đình liếc, liền đem hắn cho tan vỡ. Lôi kiếp sao, ta có thể không có thời gian sóng phí tại ngươi cái này a? Lăng Tiên ngẩng đầu nhìn lên trời, hai con ngươi lạnh như băng hờ hững, giống như câu hồn tử thần, làm cho người ta không rét mà run. Hắn biết rõ, mặc dù là chính mình vượt qua lôi kiếp, cũng sẽ biết suy yếu được không thành hình người. Mà hư nhược hắn, sao có thể là kỷ thiên bại các loại đối thủ của người. Kể từ đó, hắn ngay cả mình đều không thể bảo toàn, chớ nói chi là đem Lâm Thanh Y các nàng cứu đi. Cho nên, hắn làm ra một cái quyết định. Vận dụng cánh tay phải của mình tiên cốt, hóa ma. Danh như ý nghĩa. Này cốt năng lực liền để cho chủ nhân nhập ma, đúng nghĩa nhập ma. Mà vào niết tu vi sẽ đạt tới một cảnh giới đỉnh phong. Mượn Lăng Tiên mà nói, một khi hắn vận dụng hóa ma tiên cốt, tu vi sẽ theo nguyên anh sơ kỳ, tăng vọt đến nguyên anh đỉnh phong. Mà một cái giá lớn, thì là khối này tiên cốt bể nát, bản thân cũng sẽ biết thần hồn câu diệt triệt để tử vong. Không thể không nói, hóa ma tiên cốt năng lực thập phần cường đại, lại để cho tu vi theo một cảnh giới mới bắt đầu trực tiếp tăng vọt tới đỉnh ngọn núi, đây quả thực là nghịch thiên. Nhưng một cái giá lớn cũng là tàn khốc, tương đương với cùng đối thủ đồng quy vu tận. Bất quá, Lăng Tiên lại ý định vận dụng này cốt. Bởi vì đối với kỷ thiên bại đám người hận, cũng bởi vì đối với Lâm Thanh Y đám người yêu. Mặc dù chính mình vượt qua lôi kiếp, cũng sẽ biết vô cùng suy yếu, không trốn thoát được đấy. Chẳng hóa thân ma vương đại sát tứ phương. Dùng thịt thân trọi cứng lấy không ngừng rơi xuống lôi kiếp, Lăng Tiên thần sắc dần dần chuyển thành kiên định. Ngay từ đầu biết rõ này cốt năng lực thời điểm, hắn còn có mấy phần thất vọng, cảm thấy khối xương này chính là một gà sườn lôi thôi. Bất quá giờ phút này, hắn cũng rất cảm giác kích hóa ma tiên cốt năng lực. Tối thiểu nhất, có thể lại để cho hắn phát tiết căm giận ngút trời, giải cứu Lâm Thanh Y bọn người. Cửu ca. Tắm đầy trời lôi đình, lăng tiên như lôi thần hạ phàm, uy áp cửu thiên thập địa, bế nghệ bát hoang. Chủ nhân có gì phân phó? Hoàng cửu ca xòe cánh lên không, một đôi phượng đồng tử bên trong lóe ra vui mừng. Mang các nàng đi. Lăng tiên thần sắc hờ hững, nói. Đi được càng xa càng tốt, vĩnh viễn đừng lại tới nơi đây. Chuyện này, hoàng cửu ca có vài phần do dự. Lâm Thanh Y bọn người nhíu mày, ẩm ẩm có loại dự cảm xấu. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đi cho ta. Lăng tiên hờ hứng mở miệng, thanh âm dị thường lạnh như băng, lại để cho mảnh không gian này nhiệt độ đều giảm xuống vài phần. Hắn cũng định vận dụng hóa ma tiên cốt, mà một khi nhập ma tất nhiên sẽ mất lý trí. Đến lúc đó, hắn nói không chừng sẽ đem Lâm Thanh Y mấy người cũng chém giết. Huống chi, hắn cũng không muốn lại để cho những yêu mình sâu đậm này nữ người chứng kiến chính mình thần hồn câu diệt một màn. Đi! Kỷ Thiên Bại cười lạnh một tiếng, điềm nhiên nói. Ai cũng không đi được, đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến Nguyên Anh kỳ liền có thể lực khai mở sinh lộ. Hôm nay, ngươi và tình nhân của ngươi đám bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Ta Lăng Tiên muốn cứu người, các ngươi giết không được. Lăng Tiên thần sắc lạnh như băng, ánh mắt từng cách đảo qua Kỷ Thiên Bại bọn người, nói. Ta muốn giết người, các ngươi cũng cứu không được. Chê cười. Kỷ Thiên Bại khinh thường cười một tiếng, nói. Cho dù ngươi vượt qua lôi kiếp về sau không có suy yếu, cũng không quá đáng là một Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ mà thôi, chúng ta đưa tay liền có thể đưa ngươi trấn áp. Thoại âm rơi xuống, mọi người tại đây cũng mặt lộ khinh thường, nhao nhao cười nhạo Lăng Tiên không biết tự lượng sức mình. Vậy liền thử nhìn một chút tốt rồi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, lập tức mở rộng bước chân, ngẩng đầu về phía trước. Rầm rầm rầm. Đầy trời lôi đình rơi đập, hung hăng bổ vào trên người của hắn, tuy nhiên đưa hắn đánh cho ra chóc thịt chán, nhưng không cách nào ngăn cản bước tiến của hắn. Hắn tựu như cùng là một thiên đế dò xét nhân gian, quân lâm bát hoang, bế nghệ cửu thiên thập địa. Hắn vừa đi, vừa lên tiếng nói. Cửu ca, ta cuối cùng nói lần thứ nhất, mang các nàng đi. Nghe vậy, hoàng cửu ca do dự một chút. Rồi sau đó triển động hai cánh, đem Lâm Thanh Y bọn người đặt ở trên lưng của mình. Bất quá, mấy nữ nhưng lại không thuận theo, nhao nhao tỏ vẻ phải bồi Lăng Tiên đến một khắc cuối cùng. Đi thôi, nghe lời của ta, vĩnh viễn đừng tới này. Lăng Tiên ngẩng đầu về phía trước, một đôi mắt sáng như sao lạnh lùng như băng, hờ hững vô tình. Nhưng là ở chỗ sâu trong, lại cất giấu một vòng quyến luyến. Hắn không dám quay đầu lại bởi vì sợ chỉ liếc, sẽ gặp nhìn không được chảy xuống nước mắt. Hắn lại không dám lưu lại hứa hẹn bởi vì hắn biết rõ chính mình không có thực hiện lời hứa cơ hội. Cho nên, hắn cũng không quay đầu lại đi lên phía trước, trên mặt không có nửa điểm nhu tình. Nhưng hắn muốn hóa thân ma vương, chém hết quần địch quyết định, không thể nghi ngờ đại biểu hắn tình ý. Điểm này, Lâm Thanh Y bọn người không biết. Bất quá các nàng tin tưởng chính mình lưu lại cũng chỉ là vướng víu. Cho nên các nàng thâm tình nhìn Lăng Tiên liếc, không tiếp tục kháng cự hoàng cửu ca. Đi thôi, ta tin tưởng dùng chủ nhân năng lực, nhất định có thể lực khai sinh đường, chém hết quần hùng. Hoàng cửu ca nhẹ giọng mở miệng, nói. Chúng ta cũng đừng lưu lại cho hắn thêm phiền toái. Vừa nói, nàng hai cánh chấn động, muốn phá không ly khai. Muốn đi. Ngươi hỏi qua ta hay chưa? Kỷ Thiên Bại cười lạnh một tiếng, hai đấm như tiềm long xuất uyên ầm ầm thẳng hướng hoàng cửu ca. Vậy ngươi ra tay, hỏi qua ta hay chưa? Lăng Tiên hai con ngươi lạnh lẽo tránh hiện tại quyền mang trước mặt, một trường mang theo thế tồi khô lạp hủ lập tức đem tan vỡ. Rồi sau đó, hắn thúc giục hóa ma tiên cốt. Oành! Lăng Tiên tóc đen đầy đầu cuồng vũ, sát khí trùng thiên, giống như điên. Về sau, nương theo lấy một câu tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý ngữ, ngập trời ma uy bỗng nhiên hàng lâm. Ngày đã vứt bỏ ta, không thể sống, như không điên cuồng, ai có thể độ ta? Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 791. Khai sát giới. Chương 791. Khai sát giới. Ngày đã vứt bỏ ta, không thể sống, như không điên cuồng, ai có thể độ ta? Lạnh như băng một câu rơi xuống, Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, hóa thân thành ma. Khí thế của hắn tăng vọt mấy chục lần, đúng là trong nháy mắt đạt đến nguyên anh đỉnh phong. Cái kia ngập trời ma uy mang tất cả bát hoang quả nhiên là giống như cái thế ma vương uy lăng cửu thiên thập địa. Cùng lúc đó, phảng phất là cảm ứng được hắn giờ phút này cường thế thiên kiếp cũng càng phát ra khủng bố. Cái kia đầy trời lôi đình ầm ầm rơi đập kinh thiên động địa, rung động lắc lư càn khôn. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại giống như núi cao, mặc cho lôi kiếp đánh xuống tất nhiên là nguy nga bất động, lông tóc không tổn hao gì. Lập tức, mặt của mọi người sắc cũng thay đổi. Kỷ Thiên Bại đám người trào phúng cứng ở trên mặt, thay vào đó là rung động, là sợ hãi. Bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, Lăng Tiên vậy mà sẽ hóa thân thành ma. Càng không nghĩ đến, hóa bóp hắn lại có thể biết cường đại đến loại trình độ này. Trước một khắc hay là nguyên anh sơ kỳ, mà giờ khắc này, nhưng lại trực tiếp tiêu thăng đến nguyên anh đỉnh phong, đây quả thực là nghịch thiên. Lâm Thanh Y đám người sắc mặt cũng thay đổi, các nàng đều rất rõ ràng nhập ma tác dụng phụ tàn khốc nhất một cách là được đánh mất lý trí, cùng dã thú không giống. Cho nên các nàng đoán được Lăng Tiên ý định, một đôi mắt đẹp lập tức dâng lên hơi nước. Bất quá trên thực tế, Lăng Tiên giờ phút này vẫn có một tia lý trí. Tuy nhiên hóa ma tiên cốt đã thúc giục, nhưng hắn đơn giản chỉ cần dựa vào chính mình ý chí cường đại lực, đem những tâm tình tiêu cực kia tạm thời ép xuống. Cửu ca, mang theo các nàng đi nhanh lên. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, ngập trời ma uy mang tất cả ra, một bên ngăn trở Kỷ Thiên Bại bọn người, một bên đem Hoàng Cửu ca đẩy tới mấy bên ngoài trăm trượng. Chủ nhân, Hoàng Cửu ca mắt phượng rơi lệ, trên lưng Lâm Thanh Y bọn người cũng nước mắt hai hàng, trên mặt đẹp tràn đầy đau lòng cùng không muốn. Thừa dịp ta bây giờ còn có một tia lý trí, tranh thủ thời gian đi cho ta a. Lăng Tiên hai con ngươi đỏ thẫm, ngửa mặt lên trời gào rú. Hóa ma tiên cốt tác dụng phụ quá mức mãnh liệt, mặc dù là ý chí của hắn lực thập phần cường đại cũng không áp chế được. Đi. Hoàng Cửu ca rất rõ ràng, giờ phút này Lăng Tiên đã nhập ma, nếu là ở tại chỗ này, cái kia nhóm người mình nhất định khó giữ được tánh mạng. Cho nên, nàng ngậm lấy nước mắt triển động hai cánh, phá không rời đi. Điều này làm cho Lăng Tiên nhẹ nhàng thở ra, về sau, ánh mắt của hắn liền rời về phía Kỷ Thiên Bại bọn người. Cặp mắt kia con mắt, lập tức trở nên đỏ thẫm như máu. Những nhân tướng này Lâm Thanh Nghi bọn người đánh cho cốt cách vỡ vụn, pho ra đầy máu, đã sớm lại để cho hắn phẫn nộ tới cực điểm. Hơn nữa hắn hôm nay đã hóa ma, trong đầu càng là chỉ có một ý niệm trong đầu. Sát! Giết sạch những người trước mắt này. Rống! Lăng Tiên hai con ngươi đỏ thẫm, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, chấn động cửu thiên thập địa. Không nói nhảm, hắn trực tiếp ra tay, ngập trời thần uy lập tức sụp đổ rồi không gian, đem tất cả mọi người đều bao phủ. Đúng là ý định dùng sức một mình, đối kháng 20 đa nguyên anh cường giả. Mà giờ khắc này, không ai sẽ cảm thấy hắn cuồng vọng, càng không người nào dám mở miệng cười nhạo hắn. Chỉ vì ma hóa sau hắn có thực lực này. Đáng chết kẻ này đã nhập ma, chư vị nhanh chóng ra tay, đưa hắn trấn áp. Kỷ Thiên Bại sắc mặt đại biến, hai tay huy động, một loại mạnh mẽ đại thần thông ầm ầm tuôn ra. Nhưng mà, giờ phút này Lăng Tiên quá cường đại. Hắn chỉ là vung tay áo một cái thế ma uy liền đem loại đại thần thông này cho tan vỡ. Đều đi chết đi. Nộ đến điên cuồng, cũng hận đến điên cuồng, Lăng Tiên Cường thế ra tay, cái thế ma uy chấn động cửu thiên. Oành! Hắn đấm ra một quyền, bình loạn định tiên quyền cái thế vô địch trực tiếp đánh bể một cái nguyên anh trung kỳ cường giả. Ngay sau đó, Tử Diệu kiếm tiên phát ra ánh sáng chói lọi, đem một cái nguyên anh trung kỳ cường giả lực chém thành hai khúc. Điều này làm cho quần hùng biến sắc, nhao nhao lui tránh. Nhưng mà, hóa bóp Lăng Tiên mạnh mẽ quá đáng, tu vi đã tiêu thăng đến nguyên anh đỉnh phong. Thậm chí, hắn điên cuồng xuất thủ chiến lực, đã ẩn ẩn có đệ ngũ cảnh oai. Kể từ đó, phóng nhãn toàn trường còn có ai là hắn kẻ địch nổi. Không ai coi như là cường đại nhất kỳ thiên bại cũng khó có thể ngăn cản kỳ phong mũi nhọn. Đều đi chết đi a! Lăng Tiên tức sùi bọt mép, sát ý sôi trào. Hắn bật hết hỏa lực, chu thiên lục biến ngay ngắn hướng tuôn ra, khí có thể hám địa, thế có thể ngập trời. Chu tuyệt kiếm, chiến thần kích, diệu tiên kính, phục long cầm bốn loại chủng thần binh uy năng ngập trời, tiến hành không khác biệt công kích, chấn đắc tất cả mọi người ho ra đầy máu. Điều này làm cho kỷ thiên bại các loại người quá sợ hãi, ra tay càng hung mãnh hơn, khủng bố tới cực điểm. Nhưng mà, Lăng Tiên lại cường hãn hơn. Tuy nhiên hắn vẫn còn tồn tại một tia lý trí, nhưng hắn đã nổ đến điên cuồng, trong đầu chỉ có xếp sạch bọn chúng cái này một cái ý niệm trong đầu. Cho nên, hắn điên cuồng ra tay, hóa thân cái thế ma vương, khủng bố đến không thể tưởng tượng. Chiến chiến chiến, sát sát sát. Lăng Tiên làm càn ra tay, đại khai đại hợp, quả nhiên là như ma vương chuyển thế, lại để cho quần hùng chịu sợ. Đáng chết, hắn hiện tại quá cường đại, căn bản ngăn không được. Một người đàn ông trung niên cắn chặt hàm răng, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Ở đây tất cả mọi người cũng là như thế, bọn hắn thân là cao cao tại thượng nguyên anh kỳ cường giả, đã thật lâu đều không có cảm nhận được sợ hãi. Mà giờ khắc này, bọn hắn lại chân chân thiết thiết cảm nhận được, hơn nữa là cái loại này gần như tử cảnh sợ hãi. Đây hết thảy đều là vì Lăng Tiên mạnh mẽ quá đáng. Hắn giơ tay ở giữa nứt vỡ hư không kinh động thiên địa, ngập trời hung uy bao trùm toàn trường, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó run rẩy. Mặc dù là nơi đây cường đại nhất kỷ thiên bại cũng sợ hãi tới cực điểm. Chết đi cho ta. Tức sùi bọt mép, sát ý sôi trào, Lăng Tiên ra tay tàn nhẫn vô tình, từng chiêu từng thức, hiển thị rõ bất thí thần uy. Hắn hai đấm cuồng vũ tản mát ra cực đoan ba động khủng bố, hơn nữa vừa mới kích phát đấu chiến tiên cốt. Kể từ đó, bình loạn định tiên quyền tăng vọt gấp 10 lần uy năng, quả nhiên là có khai thiên liệt địa oai. Bình định thiên hạ. Hét lớn một tiếng, Lăng Tiên hai đấm hám địa, núi lở mây tan trực tiếp đem hơn 10 người nguyên anh kỳ cường giả nổ nát thành cặn bã. Hết cách rồi, những người này thực lực tuy nhiên đều rất mạnh, nhưng người mạnh nhất cũng chỉ là nguyên anh hậu kỳ, mà Lăng Tiên là thực lực gì? Nhưng hắn là nguyên anh đỉnh phong. Hơn nữa Tử Diệu kiếm tiên, bình loạn định tiên quyền, đấu chiến tiên cốt ba loại siêu cường thủ đoạn, tự nhiên là lực áp quần hùng cường đại đến cực điểm. Cái này làm cho tất cả mọi người đều sinh lòng hoảng sợ, sợ hãi đến nỗi ngay cả thân thể đều run rẩy. Nếu không phải biết rõ chính mình không phản kháng, liền chỉ có một con đường chết, chỉ sợ bọn họ liền dũng khí chống cự đều không có. Chỉ tiếc, tại ma hóa Lăng Tiên trước mặt, bọn hắn phản kháng hay không, đều chỉ có một kết cục. Chết, sát. Lăng Tiên tóc đen cuồng phong ma, hắn như vào chỗ không người, giết được quần hùng thương hoàng lui về phía sau trong lòng run sợ. Oành. Quyền ra như rồng kiếm khai mở hoàng tuyền, 7-8 cái nguyên anh cường giả né tránh không kịp, lập tức bị xanh xanh đánh bại. Ngắn ngủn trong chốc lát, hắn cũng đã đuổi giết lấy 18 người nguyên anh cường giả, cái này là bá đạo bực nào? Lại là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Quả thực tựu là nghịch thiên. Chỉ còn lại có cuối cùng tứ cái nguyên anh hậu kỳ cường giả còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Máu tươi phun thịt mảnh bay tán loạn, đem Lăng Tiên chèn ép càng phát ra đáng sợ. Hắn hai con ngươi đỏ thẫm, lạnh như băng vô tình, tóc đen bay phấp phới, quần áo dính máu phần phật. giống như ma vương chuyển thế, muốn giết khắp thiên hạ, tàn sát hết muôn dân trăm họ. Nhất là tại đầy trời lôi đình làm nổi bật xuống, khí thế của hắn càng phát ra hoảng sợ, có khí thôn sơn hà su thế, quét ngang thiên hạ oai. Các ngươi đem ta ép vào tuyệt lộ, hôm nay ta đưa các ngươi xuống hoàng tuyển. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên hai con ngươi trở nên càng thêm đỏ thẫm, khí thế cũng càng phát ra làm cho người ta sợ hãi. Hắn vừa sải bước ra, đại địa rạn nứt, núi lở mây tan. Lập tức Kỷ Thiên Bại bọn người như rơi vào hầm băng, lạnh run. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 792. Bạo ngược. Chương 792. Bạo ngược. Lăng Tiên tóc đen bay phấp phới, quần áo dính máu phần phật, giống như cái thế ma vương hạ giới, sát khí trùng thiên cực kỳ kinh khủng. Kỷ Niệm Bại bọn người lòng tràn đầy sợ hãi, giống như rơi vào hầm băng giống như, khắp cả người phát lạnh. Trước một khắc, bọn hắn làm càn ra tay, đem Lâm Thanh Y bọn người đánh cho vô cùng thê thảm, cũng tùy ý cười nhạo Lăng Tiên vô năng. Nhưng mà giờ khắc này, bọn hắn cũng là bị Lăng Tiên đánh cho không hề có lực hoàn thủ, hoàn toàn có thể dùng nghiền ép để hình dung. Hơn 20 người nguyên anh cường giả, cỗ này chiến lực cường đại đáng sợ, là đủ quét ngang toàn bộ Nhạc Châu. Mà ở Lăng Tiên trước mặt, nhưng lại không chịu nổi một kích, giống như là heo chó bị hắn tùy ý giết hại. Theo khai chiến đến bây giờ, chỉ là sau một lúc lâu thời gian, mà trong một trong thời gian ngắn ngủi, Lăng Tiên liền chém giết 18 người nguyên anh cường giả, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Lại là bá đạo bực nào. Quả thực tựu là nghịch thiên. Cho nên Kỷ Thiên Bại cùng mặt khác ba cái nguyên anh hậu kỳ cường giả đều sợ hãi, mặc dù là dùng tâm tính của bọn hắn, cũng bị Lăng Tiên ngập trời ma uy dọa sợ. Hết cách rồi, giờ phút này hắn quá cường đại, từng chiêu từng thức ở giữa ma uy cái thế, có vô địch có tư thế. Cho ngươi các loại làm ra sự tình trả giá thật nhiều đi. Lăng Tiên hai con ngươi đỏ thẫm, nghĩ đến Lâm Thanh Y đám người thảm trạng, lửa giận trong lòng càng lớn, sát khí càng lớn. Hắn bỗng nhiên ra tay, lại hiển lộ ngập trời ma uy. Oành! Hung uy ngập trời chấn nhiếp bát hoang, Lăng Tiên như một đầu hình người bạo long đưa tay ở giữa thiên địa sụp đổ, phá toái hư không. Lập tức Kỷ Thiên Bại bọn người sắc mặt đại biến, hai mắt nhìn nhau một cái đều thấy được trong mắt đối phương quyết tuyệt. Bọn hắn minh bạch giờ phút này Lăng Tiên xa xa không phải là bọn hắn có thể ngăn trở, đường ra duy nhất là được cắn xé nhau. Cho nên, mấy người run sợ âm thanh hét to, mi tâm đều là bay ra một cái lớn chừng quả đấm tiểu nhân, đúng là bọn họ nguyên anh. Về sau, thần bí sức mạnh to lớn hàng lâm tạo thành một mảnh kỳ dị từ trường, phong ấm không gian. Gió bất động, mây cũng không động đậy nữa, vùng thế giới này phảng phất bị băng phong lấy giống như, lâm vào vĩnh viễn tịch. Lập tức, bốn cái tiểu nhân vạch phá bầu trời, vô cùng tốc sát đến, muốn đem Lăng Tiên tiêu diệt. Chỉ tiếc, bọn hắn đánh giá cao thực lực của mình, cũng đánh giá thấp cái này đã bùng nổ ma vương. Mở cho ta. Lăng Tiên hét lớn một tiếng, ngập trời ma uy minh mông cuồn cuộn ra chấn nhiếp cửu thiên thập địa. Oanh, một tiếng, giam cầm từ trường lập tức bị phá, mấy cái nguyên anh cũng bị đánh bay, nếu không phải chúng chạy trốn nhanh, chỉ sợ cũng phải bị Lăng Tiên trực tiếp bóp chết. Bất quá dù vậy, bốn người vẫn là ngay ngắn hướng phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía ánh mắt của hắn càng phát ra hoảng sợ. Người tầm thường nhập ma tối đa chỉ có thể tăng cường một cảnh giới mà thôi, vì sao hắn có thể trực tiếp tiêu thăng đến nguyên anh đỉnh phong? Hẳn là tiên cốt lực lượng. Chết tiệt, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm, kẻ này quá cường đại, chúng ta nên như thế nào ngăn cản? Ngăn cản cái rắm. Chúng ta liên thủ tạo thành giam cầm từ trường đều không làm gì được hắn, còn thế nào ngăn cản? Chạy mau a! Mấy người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đều là đã mất đi cùng Lăng Tiên tiếp tục đánh giết dũng khí. Chỉ có Kỷ Thiên Bại không có mất đi, không phải là bởi vì hắn không sợ hãi, mà là vì không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Jin, trong mắt hắn, Lăng Tiên Tửu là một con run rế, trong nháy mắt là được diệt sát. Nhưng mà cái này con sâu cái kiến lại lần lượt lại để cho hắn mất mặt, dưới mắt càng là hóa thành thôn thiên cử long, đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ, điều này làm cho hắn có thể nào tiếp nhận. Thế nhưng mà sự thật bày ở trước mắt, cho dù nếu không nguyện tiếp nhận, hắn cũng tất phải tiếp nhận. Chết đi cho ta. Lăng Tiên hai con ngươi đỏ thẫm, lửa giận ngập trời. Hắn mặc dù vẫn có một tia lý trí vẫn còn tồn tại, nhưng trong đầu hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Sát! Giết sạch bọn này, đem chính mình ép vào tuyệt lộ, đem Lâm Thanh Y bọn người đánh cho người bị thương nặng hỗn đan. Oành! Lăng Tiên lửa giận xung quanh, sát ý kinh thiên. Hắn ra tay tàn nhẫn vô tình, nhưng cũng không có một kích đem mấy người chém giết, mà là ngự sử chiết mai thủ, bẻ gãy xương cốt của bọn hắn. Một tiếng thanh thúy nứt xương, một người đàn ông trung niên hai tay bị Lăng Tiên giỡ xuống, đau đến hắn cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, khuôn mặt đều vặn vẹo. Điều này làm cho mấy người còn lại cảm nhận được một hồi rét thấu xương hàn ý, dốc sức liều mạng vận chuyển pháp lực ý đầu ngăn cản Lăng Tiên thế công. Đáng tiếc, bọn hắn quá yếu. Tại Lăng Tiên trong mắt, bọn hắn yếu không chịu nổi một kích. Từ vừa mới bắt đầu, đây cũng là một hồi không ngang nhau chiến đấu. Từ đầu tới đuôi tựu là Lăng Tiên dùng nghiền ép xu thế, hành hung quần hùng. Hết cách rồi, hóa ma tiên cốt quá mức nghịch thiên. Nếu là không có cái kia phải chết tác dụng phụ, vậy tuyệt đối gọi là sử thượng đệ nhất tiên cốt. Ha ha ha, các ngươi không phải càn rỡ sao? Các ngươi không phải kiêu căng sao? Lăng Tiên hai con ngươi đỏ thẫm, tóc đen bay phấp phới, triệt để lâm vào điên trạng thái. Hắn một bên như cuồng phong bạo vũ công kích mấy người, một bên cất tiếng cười to. Ha ha ha, các ngươi không phải tiện tay liền có thể bóp chết ta sao? Hiện tại như thế nào chật vật thành cái dạng này đâu này? Lăng Tiên làm càn cười to, chiết mai thủ điên cuồng xuất kích, mỗi một lần ra tay đều nương theo lấy một tiếng rõ nét nứt xương. Ken két, tiếng xương nứt bên tai không dứt, cao âm thanh rót thành một mảnh, mấy người đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt tựu như cùng đang nhìn một ác ma. Một cái tới từ địa ngục ác ma. Ha ha, các ngươi lại cuồng a. Phách lối nữa a. Lăng Tiên làm càn cuồng tiếu, cặp kia mắt sáng như sao đỏ thấm vô cùng, tái phối bên trên món đó áo bào màu đỏ ngòm, quả nhiên là như ác ma phục sinh, lại để cho thiên địa cũng vì đó run rẩy. Về phần Kỷ Thiên bại bọn người, càng là sợ hãi tới cực điểm. Tuy nhiên bọn hắn như cũ đang công kích, nhưng vô luận là uy lực hay là tốc độ, đều giảm bớt đi nhiều. Hiển nhiên, sợ hãi để cho bọn họ dần dần đánh mất dũng khí. Mà ở cảm thấy sợ hãi đồng thời, bọn hắn cũng cảm nhận được trước nay chưa có khuất nhục. Phải biết, bọn hắn thế nhưng mà cao cao tại thượng nguyên anh kỳ cường giả, đừng nói bị như thế hành hung coi như là chiến bại, đều ít càng thêm ít. Nhưng mà dưới mắt, bọn hắn không chỉ có bị Lăng Tiên hành hung, nhưng lại muốn chịu được trong lời nói nhục nhã, cái này để cho bọn họ có thể nào chịu được. Nhất là Kỷ Thiên bại càng là sắc mặt đỏ lên, cả người đều nhanh muốn điên rồi. Vô cùng nhục nhã. Tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. A, Kỷ Thiên bại ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, không chỉ có thiêu đốt tuổi thọ của mình cũng thiêu đốt mình nguyên anh. Lập tức, một cổ cực đoan ba động khủng bố mang tất cả mà ra, thiên địa sụp đổ tan vỡ bát hoang. Ha ha, cái này sẽ là của ngươi một kích mạnh nhất. Quá yếu, quá yếu. Lăng Tiên làm càn cười to, đưa tay là được một cái bình loạn dấu quyền, hung uy ngập trời, dễ như trở bàn tay. Lập tức, cái chỗ này đã xảy ra nổ lớn. Kinh khủng kia chấn động mang tất cả ra, chấn đắc không gian phá toái, quần hùng đẫm máu. Mà khi hào quang tán đi về sau, một đạo huyết sắc ma ảnh ngạo nghễ đứng thẳng, như diệt thế ma quân giống như uy lăng cửu thiên thập địa. Trái lại Kỷ Thiên bại thì là sắc mặt trắng bệch, lảo đảo rút lui, ngũ tạng lục phủ đều rách nát rồi. Nhưng là, hắn vẫn chưa có chết, không phải hắn quá cường đại. mà là Lăng Tiên dùng pháp lực che ở tâm mạch của hắn, không để hắn chết. Chỉ vì Lăng Tiên còn không có chơi chán. Ha ha, ta còn không có chơi chán, lại sao có thể cho ngươi đi chết đi đâu này? Lăng Tiên khóe miệng dương lên, mang theo tàn nhẫn, cũng mang theo thị sát khát máu. Hắn mặc dù vẫn có một tia lý trí vẫn còn tồn tại, nhưng là đối với mấy người hận lại bị hóa ma tác dụng phụ vô hạn phóng đại, lại để cho hắn sinh ra một loại hành hạ tâm lý. Cho nên, hắn mỗi một lần ra tay cũng không đem hết toàn lực, không đến mức lại để cho mấy người tử vong. Nhưng cái này đối với bọn hắn mà nói, không là một loại may mắn, mà là một loại tra tấn. Tạch tạch tạch. Tiếng xương nứt liên tiếp vang lên bên tai không dứt, Lăng Tiên hai tay ở một cái nguyên anh cường giả trên người liền chút bảy lần. Lập tức, người này cốt cách đứt đoạn, kinh mạch đều toái. Đau đớn kịch liệt, lại để cho người này lớn tiếng cao, hữu khí vô lực nói. Van cầu ngươi. Van ngươi, giết ta đi cho ta thoải mái một chút. Mấy người khác cũng là như thế, bọn hắn sớm đã buông tha cho chống cự, trong hai tròng mắt ngoại trừ sợ hãi, liền chỉ còn lại có cầu khẩn. Không phải cầu Lăng Tiên để chính mình một con đường sống, mà là cầu hắn cho mình thoải mái một chút. Thống khoái. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, cặp kia huyết hồng trong con ngươi tràn đầy bạo ngược, nói. Các ngươi gia tăng tại Thanh Y nàng đám bọn họ thống khổ trên người, ta muốn hết thảy đòi lại. Thoại âm rơi xuống, hắn nhanh như tia chớp ra tay, điên cuồng đánh vào trên người mấy người. Ầm. Một quyền rơi xuống, mấy người ho ra đầy máu, cặp mắt kia trong mắt đã không có khuất nhục, cũng không có sợ hãi, có chỉ là chờ mong. Chờ mong Lăng Tiên nhanh lên để cho bọn họ chết đi. Nhưng mà, hắn giờ phút này đã hóa ma, mặt trái tâm lý bị vô hạn phóng đại. Hơn nữa đối với mấy người lửa giận càng làm cho hắn do thiện lương biến thành tàn nhẫn bạo ngược. Một quyền này là vì Lâm Thanh Nhi đánh cho. Lăng Tiên đấm ra một quyền đại địa giãn nứt, mấy người cũng theo đó ho ra máu. Về sau, hắn lại là đấm ra một quyền chấn đắc không gian phá toái, khắp nơi giai chiến. Một quyền này là vì Lăng Thiên Hương đánh cho. Một quyền này là vì Ngư Tầm Chân đánh cho. Một quyền này là vì Yến Ngưng Chi đánh cho. Lăng Tiên điên cuồng ra tay, mỗi một lần quyền rơi xuống đều nương theo lấy một tiếng lạnh ngữ cùng với bốn người cao. Đến cuối cùng, mấy người đã vô lực cao, đôi tròng mắt kia hào quang dần dần ảm đạm, hiển nhiên chạy tới lấy kề cận cái chết. Cuối cùng một quyền là vì ta tự đánh mình được. Nương theo lấy quát lạnh một tiếng, Lăng Tiên hai đấm hám địa. Núi lở mây tan, mảnh không gian này lập tức đã xảy ra nổ lớn. Oành! Khủng bố chấn động mang tất cả bát phương tóe lên đầy trời bụi mù chìm ngập nơi này. Mà khi bụi mù tán đi về sau, duy có một đạo huyết sắc ma ảnh ngạo nghễ đứng thẳng như vô địch chí tôn bên trên chống đỡ cửu thiên, hạ đạp hoàng tuyền. Kỷ Thiên bại bọn người sớm đã máu thịt me bét triệt để khí tuyệt. Chết rồi! Nhận hết tra tấn mà chết. Đến tận đây, sở hữu đến đây đuổi giết Lăng Tiên người, sở hữu mang cho hắn thống khổ người, đều tử vong. Điều này làm cho lửa giận của hắn triệt để phát tiết nảy ra, thay vào đó là niềm vui tràn trề, là đầy ngập khoái ý. Ha ha ha, chết rồi, đều chết hết. Các ngươi bắt đầu lại cuồng a. Phách lối nữa a. Lăng Tiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, quần áo dính máu tùy theo bay múa, tóc đen tùy theo dương nhẹ. Thanh âm của hắn giống như cười giống như khóc, mang theo lửa giận phát tiết sau vui sướng, cũng mang theo kết thúc chán trường đau thương. Cười cười, hai hàng thanh lệ im ắng xẹp qua. Hắn biết rõ, chính mình sắp chết. Hóa ma tiên cốt tuy nhiên nghịch thiên, nhưng là một cái giá lớn cũng quá mức tàn khốc. Mặc dù là hắn cũng vô pháp đào thoát tử vong kết cục. Không phải cái loại này thân thể tử vong, cũng không phải linh hồn vẫn lạc, mà là triệt đầu triệt đuôi tử vong. Chỉ cần thời hạn vừa đến, hắn sẽ gặp thần hồn tâu diệt, hóa thành tro tàn, hơn nữa không cách nào rơi vào luân hồi. Nói cách khác, đem làm hóa ma tiên cốt vỡ nát một khắc này, thế gian liền không bao giờ nữa tồn tại hắn người này. triệt triệt để biến mất. Sát. Giết sạch thế gian tất cả sinh linh. Lăng Tiên hai con ngươi đỏ thẫm, thể xác và tinh thần bị giết chóc dục vọng khống chế, muốn giết khắp thiên hạ, tàn sát hết muôn dân trăm họ. Bất quá, ý chí của hắn lực cường đại dường nào. Hơn nữa thượng thanh tâm pháp diệu dụng, đúng là đem trong lòng giết chóc dục vọng cho đè ép xuống. Kỳ thiên bại đám người đã đều tử vong, hắn không cần phải lại tăng thêm mổ giết. Để ta an tĩnh nghênh đón tử vong đi. Lăng Tiên than khẽ, bao hàm có bao nhiêu không cam lòng, lại thâm sâu giấu bao nhiêu bất đắc dĩ. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 793. Chờ đợi cùng cuộc. Chương 793. Chờ đợi cùng cuộc đời. Thiên địa lờ mờ, mây đen rậm rạp. Một mảnh âm trầm khắc nghiệt. Cho dù lôi kiếp đã chấm dứt, nhưng sắc trời lại không thấy nắng ráo sáng sủa, ngược lại là càng phát ra âm trầm, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Nhất là tại đầy đất chân cụt tay đứt làm nổi bật xuống, càng là giống như vô tận vực sâu, nhìn không tới một tia sáng lộ ra. Lăng Tiên hai con ngươi đỏ thẫm, quần áo dính máu phần phật, giống như trong địa ngục đi ra ma dược. Làm cho người ta không rét mà run. Hắn tựa ở một gốc cây cây gỗ khô ở trên, ánh mắt yên tĩnh, vô hỉ vô bi. Hắn ở đây đợi, chờ đãi tử vong. Hóa ma tiên cốt rất nghịch thiên, một cái giá lớn cũng rất lớn, có thể nói là dùng hẳn phải chết, không hề sống sót khả năng. Điểm này Lăng Tiên rất rõ ràng, cho nên hắn không hy vọng xa vời, mình ở nghịch thiên chi hậu, có thể bình yên sống sót. Hắn cũng không hận hóa ma tiên cốt, sự khác biệt, hắn rất cảm kích khối này tiên cốt. Nếu là không có này cốt, Lăng Tiên ngay cả là bình yên vượt qua lôi kiếp, cũng đừng nghĩ tại hơn 20 người nguyên anh cường giả dưới sự vây công mạng sống, chớ nói chi là cứu đi Lâm Thanh Y đẳng nhân. Mà khi hắn mở ra này cốt về sau, giết nguyên anh giống như tàn sát heo chó giống như, dễ dàng quả thực hư không tưởng nổi. Đây chính là hơn 20 người nguyên anh cường giả a. Cỗ này chiến lực là đủ quét ngang bát phương, khinh thường Nhạc Châu. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại dùng sức một mình đem bị diệt, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Đảm nhiệm ai biết, đều không kiềm hãm được cảm khái thở dài, thật đúng nghịch thiên. Cho nên, Lăng Tiên rất may mắn chính mình đã thức tỉnh xong tiên cốt, càng may mắn một cái trong đó là hóa ma. Để ta yên tĩnh chờ đợi, nghênh đón tử vong đi. Nhìn qua cái kia ám trầm là bầu trời bao la, Lăng Tiên khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, lộ ra một màn tường hóa dáng tươi cười. Như vậy phong thanh vân đạm bộ dáng, phảng phất tiếp xúc sắp đến là không là tử vong, mà là thiên đại chuyện may mắn. Không thể không nói, tâm tính của hắn xác thực không tầm thường. Nếu là đổi lại người khác, trên mặt khó tránh khỏi sẽ toát ra tuyệt vọng cùng sợ hãi. Nhưng mà Lăng Tiên nhưng lại vân đạm gió đã bắt đầu thổi, bình tĩnh nhìn tới. Những thứ không nói khác, riêng nói phần này xem tử vong như không tiêu sái, liền tuyệt không tầm thường người có thể sánh vai. Không thể tưởng được, ta Lăng Tiên sẽ dừng bước tại này, thật sự là không cam lòng a. Lăng Tiên nhìn xa phía chân trời, nhẹ giọng thở dài. Trên mặt của hắn không có sợ hãi, cũng không có tuyệt vọng, có chỉ là không cam lòng. Mộng tưởng còn chưa hoàn thành, hắn còn không có vấn đỉnh đỉnh phong, sao có thể cam tâm. Chỉ tiếc, tử vong của hắn đã thành kết cuộc đã định, mặc dù là trong truyền thuyết bất tử tiên dược, cũng vô pháp cứu vãn. Cho nên, Lăng Tiên bật cười lớn, mây trôi nước chảy. Như vậy tiêu sái bộ dáng quả thực làm cho lòng người gãy. Cũng thế, đơn giản chết một lần mà thôi, ta Lăng Tiên tung hoành nhiều năm, sớm đã xem lần thế gian muôn vàn đặc sắc, vạn chủng phồn hoa. Mặc dù là chết ngay bây giờ, cũng đáng giá. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trong đầu nổi lên từng màn qua lại hình ảnh. Đã từng không cách nào tu luyện, nhận hết bạch nhãn cùng khi nhục. Chỉ có một quyển, Cửu Châu Danh Nhân Lục. Bạn tại bên người, ảo tưởng tự có một thiên, có thể trở thành mỗi người kính ngưỡng vĩ đại cường giả. Kỳ chân cắt trước, may mắn nhìn thấy cửu tiên đồ, từ nay về sau đạp vào con đường tu hành. Vân Tiêu Thành ở bên trong, dùng trúc cơ chi lực nghênh chiến kết đan, dù chưa chiến thắng, lại mở muôn đời tiền lệ. Đại Chu đế đô cường thế tiêu diệt tam hoàng tử, trêu đùa đại Chu nhân hoàng thong dong rời đi. Bất Hủ Điện ở bên trong, dùng sức một mình nghênh chiến lục đại thiên kiêu, giết ba bại ba, chiếm được Vân Châu một đời tuổi trẻ người mạnh nhất danh tiếng. Nhạc Châu đan thành tạo nghệ kinh thiên, lực áp ngàn năm không xuất thế kỳ tài đan thông thánh, đoạt được đan hội quán quân. Tứ đường thi đấu, độc tài quán quân, quét kỷ lục mới, khai mở muôn đời tiền lệ. Di tích thời thượng cổ, xảo diệu bố cục, đoạt được phi thăng chi thược. Về sau, dùng kết đan chi cảnh, nghịch thiên trảm nguyên anh. Đón lấy, hắn xưng hùng tại thượng thanh tông, đem con vật khổng lồ này khiến cho đầy bụi đất, không nể mặt. Trở thành Nhạc Châu công địch, tao ngộ tất cả đại thế lực đuổi giết, hắn trường kiếm huyết chiến một vạn dặm, tàn sát hết hơn trăm tên kết đan cường giả. Trong đó, càng là sáu vị nguyên anh cường giả. Thần Mộc Lâm ở bên trong, hắn nghịch thiên hóa ma, chém hết quần hùng, có chết cũng vinh dự. Tan vỡ hắn những suất đạo này đến nay chiến tích huy hoàng, không người nào là hành vi nghịch thiên. Mà còn không phải toàn bộ, nếu là đem hắn cuộc đời lớn nhỏ sự tích sửa sang lại thành sách chắc hẳn mặc cho ai thấy đều rung động đến tột đỉnh cảm khái một tiếng nghịch thiên yêu nghiệt. Tỉ mỉ nghĩ lại, nguyên lai mình đã làm nhiều như vậy kinh thế hãi tục tiến hành. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên cất tiếng cười to nói. Đáng giá, không uổng công ta tới cái này phồn hoa thế giới, đi chuyến này. Vừa nói, hắn nghĩ tới cùng mình từng có cùng xuất hiện người. Lăng Hổ, Mạc Khinh Phụ, Tôn Trạch Hào, Ma Quân, Hồng Trần Quân chủ các loại thân bằng hảo hữu từng cái hiện lên, lại để cho khóe miệng của hắn lộ ra một màn cười nhạt. Hắn cuộc đời nhiều cừu gia, bằng hữu rất ít, huynh đệ rất ít. Nhưng có cái này năm vị đã là đủ. Lâm Thanh Y, Bạch Tiểu Thất, Cung Tỏa Tâm bọn người cũng từ trong đầu hắn hiện lên, lại để cho hắn trong tươi cười nhiều hơn vài nhu tình, vài phần ôn hòa. Nhân sinh khó được một chi kỷ, càng khó hơn được hồng nhan chi kỷ. Mà hắn, nhưng lại khoảng chừng tám nguyện ý là hắn đi chết hồng nhan, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy thỏa mãn. Luyện Thương Không tức mặt như tuyết, Phong Thanh Minh tông pháp vô lượng, Đoán Sơn Hà các loại vô thượng thật tiên cũng xuất hiện tại trong đầu hắn, lại để cho nụ cười của hắn bên trong xuất hiện vài phần áy náy. Thật có lỗi, ta không cách nào hoàn thành kỳ vọng của các ngươi rồi. Lăng Tiên nhẹ giọng thở dài, trên nét mặt có vài phần áy náy, vài phần tiếc nuối, mấy phần không cam lòng. Hắn tuy nhiên tiêu sái, có thể bình tĩnh đối đãi tử vong, nhưng mộng tưởng còn vẫn chưa xong, cuối cùng là có vài phần không cam lòng. Chỉ tiếc, hắn đã cảm nhận được sinh mạng trôi qua, cánh tay phải cốt đang chậm rãi vỡ ra. Muốn chết rồi à. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nhìn qua cái kia ám trầm như đêm là bầu trời bao la, lẩm bẩm nói. Ta đã phá vỡ tù tiên khốn thần hai chủng cấm chế. Vốn tưởng rằng có thể làm trái ý trời, không nghĩ tới cuối cùng là khó có thể nghịch thiên. Vừa nói, hắn vươn người đứng dậy, một quyền hám địa. Nguyên anh tu vi đỉnh phong tăng thêm đấu chiến tiên cốt gấp 10 lần uy năng, lập tức lại để cho mảnh không gian này đã xảy ra động đất. Oành! Đại địa giãn nứt, không gian sụp xuống, khắp Thần Mộc Lâm lập tức chìm vào lòng đất. Lăng Tiên cũng theo đó chìm vào. Đã phải chết, hắn tự nhiên là muốn đem chính mình mai táng, miễn cho phơi thây hoang dã. Đương nhiên, trên thực tế hắn sẽ không lưu lại thi thể. Chỉ vì hóa ma tiên cốt một cái giá lớn là triệt để tử vong, không chỉ có thần hồn sẽ tiêu tán ở trong thiên địa, không cách nào rơi vào luân hồi. Mà ngay cả thân thể cũng sẽ biết hóa thành tro bụi. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới lại để cho Lâm Thanh Y bọn người rời đi. Không muốn làm cho các nàng chứng kiến mình thảm trạng. Mà khi hắn đem Thần Mộc Lâm mai táng về sau, cánh tay phải bắt đầu truyền đến một hồi rõ ràng tiếng xương nứt. Tạch tạch tạch. Từng tiếng rõ ràng nứt xương, một cổ toàn tâm đau đớn đại biểu cho tử vong buông xuống, cũng đại biểu cho hắn đem mang theo tiếc nuối trọn đời an nghỉ. Tử vong buông xuống, nhân sinh kết thúc, quả nhiên là không cam lòng a. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt dần dần biến thành kiên định, nói: nếu có kiếp sau, chính mình nhất định phải làm trái ý trời, tuân ra 60 năm bất hủ nhân sinh. Vừa nói, hắn mất cười một tiếng, chính mình sắp hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, lại ở đâu sẽ có cái gì kiếp sau. Cũng thế, cho dù tiếc nuối chết có gì sợ. A, coi như đến ta cũng vậy, nếm thế gian muôn màu, xem lần 3000 phồn hoa. Lăng Tiên minh triệt mắt sáng như sao chậm rãi nhắm lại, nằm thẳng ở sâu dưới lòng đất, an tĩnh phảng phất mới sinh. Ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, hoảng hốt có thể trông thấy thân thể hóa thành tinh tinh quang điểm giải thể, hạ thân thân thể, cánh tay phải thẳng đến đầu lâu. Đến tận đây, nhân sinh của hắn triệt để hạ màn. Cái này đã từng vạn chúng chúc mục anh tài, từ nay về sau biến mất ở thiên địa ở giữa. Thoáng chốc trời giáng hồng vũ, địa dũng hắc liên. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 794. Trời giáng hồng vũ. Chương 794. Trời giáng hồng vũ. Lăng Tiên chết rồi. Thần hồn tiêu tán, thân thể giải thể, chết không thể chết lại. Khi hắn chết trong nháy mắt đó, bầu trời càng phát ra mờ tối, mây đen cực tốc hội tụ, hóa thành mưa rào tầm tã, đem trong vòng ngàn dặm đều bao phủ. Mưa kia nước chiếu nghiêng xuống, mỗi một giọt đều là màu đỏ, như máu tươi vậy đỏ thẫm. Cùng lúc đó, rạn nước đại địa tự động khép kín. Nhiều đóa hoa sen tuôn ra, mỗi một đóa đều là màu đen, như vực sâu vậy đen kịt. Hai chủng dị tượng lẫn nhau làm nổi bật cho người ta một loại cảm giác hết sức yêu dị, phảng phất là muốn bị diệt càn khôn, mai táng chúng sinh. Bởi vì hai loại dị tượng diện tích che phủ tích chừng ngàn dặm, cho nên không ít tu sĩ đều gặp được đồng nhất cảnh tượng kỳ dị. Về sau tất cả mọi người liền lâm vào trong lúc khiếp sợ. Tu tiên giới chắc là sẽ không trời mưa, dù là mấy ngày liền mây đen, sấm sét vang rồi, cũng sẽ không biết rơi xuống nửa điểm giọt mưa. Mà một khi trời mưa, cái kia liền đại biểu lấy có nhân vật ghê gớm tử vong, liền trời xanh cũng phải vì đó khóc thảm thương. Nhưng là, hồng vũ cũng không phải điểm tốt, nó đại biểu cho một cách bị trời xanh sở không dung thứ người, vẫn lạc. Nói cách khác, lão thiên gia không phải đang khóc, mà là đang vui sướng. Mặt đất nở sen vàng là một loại điềm lành, giống như bình thường tại tu sĩ đột phá đại cảnh giới, hoặc là thần vật xuất thế lúc, đều nương theo lấy loại này dị tượng. Nhưng là, hắc liên cũng không phải là điềm lành. Nó cùng hồng vũ ý tứ tương tự đại biểu cho một cách trên trăn ngày nguyền rủa người chết rồi. Cho nên, khi thấy hai loại dị tượng thời điểm tất cả mọi người lâm vào trước nay chưa có trong lúc khiếp sợ. Lại là trời giáng hồng vũ, địa dũng hắc liên, đây chính là trời xanh không dung thứ chi nhân rơi xuống dị tượng. Rốt cuộc là ai, lại bị trời xanh sở không dung thứ, hơn nữa sau khi chết còn dẫn đồng hai loại truyền thuyết dị tượng. Quá không thể tưởng tượng nổi rồi, tu tiên giới đã có mấy ngàn năm xuất hiện hai loại dị tượng đi à nha. Không nghĩ tới, ta thậm chí có may mắn nhìn thấy hai loại dị tượng. Không dám tin, ta Nhạc Châu rõ ràng tồn tại trời xanh nguyền rủa chi nhân. Hơn nữa nguyền rủa người đẳng cấp, lại có thể dẫn đồng hai chủng dị tượng. Tất cả mọi người chứng kiến hồng vũ cùng hắc liên người đều nhao nhao kinh hô trong lời nói ngoại trừ rung động, hay là rung động. Trời xanh không dung thứ chi nhân. Đơn giản sáu cái chữ. Mơ ba ít nhưng lại như núi lớn trầm trọng, là đủ ép tới người khó có thể thở dốc. Phải biết, đây chính là chúa tể hết thảy lão thiên gia, tuy nhiên bị nó không dung thứ là một loại bi ai. Nhưng cùng với lúc, đây cũng là một vinh quang to lớn. Sư tử trong mắt không có con sâu cái kiến, nó chỉ biết chằm chằm vào bên kia sư tử mạnh mẽ. Nói cách khác, theo trình độ nào đó mà nói, lão thiên gia là ở kiêng kỵ. Bằng không thì, vì sao không chứa được? Mà không cho chi nhân cũng phân là đẳng cấp, không phải ai chết rồi đều có thể dẫn động hai loại truyền thuyết cấp cái khác dị tượng. Nhưng mà dưới mắt, hai chủng dị tượng ngay ngắn hướng hiện thế, sao có thể không cho Nhạc Châu cảm thấy rung động? Mà ngay cả đệ ngũ cảnh đại năng thế hệ cũng tất cả đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Bọn hắn sống mấy ngàn năm, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trời giáng hồng vũ, địa dũng hắc liên. Mà khi Lăng Tiên tử vong, Kỷ Thiên bại, bọn người đều rơi xuống tin tức truyền đến về sau, tất cả mọi người đã minh bạch, dẫn động hai loại dị tượng chi nhân đúng là Lăng Tiên. Kể từ đó, bọn hắn liền càng thêm rung động, quả thực đều đến mức độ không còn gì hơn. Dùng sức một mình chém giết quần hùng, đây là một cái kịch liệt trùng kích. Thân sau khi chết, dẫn động hai chủng truyền thuyết dị tượng, lại là một kịch liệt trùng kích. Hai bên kết hợp xuống tạo thành trùng kích là trước nay chưa có, là cực độ kinh người. Đây chính là hơn 20 nguyên anh cường giả A, phóng nhãn toàn bộ Nhạc Châu, ngoại trừ đệ ngũ cảnh đại năng có ai có thể đưa bọn chúng đều chém giết. Đây chính là hai chủng truyền thuyết cấp cái khác dị tượng A, khoảng chừng mấy ngàn năm chưa từng hiện thế, có ai có thể đem dẫn động. Nhưng mà, Lăng Tiên lại làm được. Mặc cho ai nghe xong đều không kiềm hãm được phát ra một tiếng cảm khái, quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt, ngay cả chết vong đều có thể khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Ngẫm nghĩ một chút, cũng xác thực như thế. Lăng Tiên cả đời cũng không đi đường thường, thường xuyên đánh vỡ lẽ thường. Hôm nay liền mỗi người ngang hàng chết đi, hắn đều không giống người thường, đích đích xác xác là đủ yêu nghiệt. Mà ngoại trừ rung động cùng sợ hãi thán phục, Nhạc Châu tất cả mọi người cũng đều trầm mặc. Vô luận là cùng hắn vốn không quen biết đấy, hay là cùng hắn quan hệ thượng khả đấy, hoặc là cùng hắn có cừu oán đấy, tất cả đều rơi vào trầm mặc. Chỉ vì Lăng Tiên chết rồi. Một cái kinh tài tuyệt diễm, có tư cách trùng kích tiên đạo tuyệt thế yêu nghiệt chết rồi. Đây đối với cả nhân tộc mà nói đều là một loại vô cùng tổn thất. Kể từ đó, lại có thể nào không cho chúng sinh chịu trầm mặc? Mặc dù là những cùng kia Lăng Tiên vốn không quen biết người, cũng đều phát ra từng tiếng cảm khái một cái tuyệt thế yêu nghiệt cứ như vậy cát bụi trở về với cát bụi rồi. Mà những cùng hắn kia có chỗ cùng xuất hiện người, càng là lâm vào sầu não bên trong. Thượng Thanh Tông, Đông Phương Bích Động Phủ. Vì lão nhân này giờ phút này đang tại khai lò luyện khí, hắn nín thở tập trung tư tưởng suy nghĩ, đem mỗi loại chân quý tài liệu phảng phất trong lò, hết sức chuyên chú luyện chế pháp bảo. Bỗng nhiên, một chỉ lớn chừng bàn tay ngàn dặm hạt bay vào động phủ, tự động đem tin tức truyền vào trong đầu của hắn. Lập tức Đông Phương Bích tâm thần thất thủ, trước người lô đỉnh ầm ầm nổ tung. Oành! Lô đỉnh nổ, sức trùng kích to lớn mang tất cả tứ phương, tàn phiến càng là uy lực không tầm thường, tùy ý đánh thẳng vào cả tòa động phủ. Nhưng mà Đông Phương Bích lại thoáng như không nghe thấy giống như, vẫn như cũ là bộ kia đờ đẫn bộ dáng. Phảng phất là đã mất đi linh hồn, đã thành một cỗ cái xác không hồn. Nếu không phải là hắn tu vi không tầm thường, pháp lực tự động hộ chủ, chỉ sợ giờ phút này đã máu thịt be bét rồi. Mà khi đỉnh lô nổ tung sau một lát, Đông Phương Bích như cũ chưa có lấy lại tinh thần đến, hắn ngơ ngác nhìn trên tay ngàn dặm hạt, không thể nào tiếp thu được cái kia tàn khốc tin tức. Ra ra, ngươi làm sao vậy? Luyện chế đã thất bại sao? Nghe nói nơi này động tĩnh, Đông Phương Ngọc từ trong thạch thất đi ra, vẻ mặt ăn cần hỏi han. Nhưng mà Đông Phương Bích cũng không trả lời nàng. Vẫn là thần sắc ngốc trệ, trong miệng lẩm bẩm không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng các loại ngữ. Điều này làm cho Đông Phương Ngọc đôi mi thanh tú nhíu lên, nói. Ra ra ngươi làm sao vậy? Thất bại lần thứ nhất rất bình thường, không cần để ý. Thoại âm rơi xuống, Đông Phương Bích vẫn là như vậy ngốc trệ, không có trả lời lời của nàng. Điều này làm cho Đông Phương Ngọc đôi mi thanh tú nhào sâu hơn, ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu. Đang lúc nàng ý định hỏi thăm sắp, Đông Phương Bích rốt cuộc từ trạng thái đờ đẫn bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn thần sắc bi thương, đã trầm mặt một lát, mới chậm rãi nhổ ra ba chữ. Hắn đã chết. Hắn đã chết. Đông Phương Ngọc khẽ giật mình, về sau ý thức được cái này hắn là chỉ ai, cái kia khuôn mặt tươi cười lập tức biến thành trắng bệch. Không chỉ như vậy, thân thể mềm mại của nàng cũng đi theo run rẩy, trong hai tròng mắt ẩm ẩm nổi lên hơi nước, rung giọng nói. Ra ra, ngươi nói hắn, nhưng là chỉ hắn. Ai? Đông Phương Bích thở thật dài một cái, tại Đông Phương Ngọc ánh mắt không dám tin tưởng ở bên trong, khe khẽ gật đầu. Lập tức Đông Phương Ngọc bàn tay nhỏ bé che miệng lại, nước mắt tràn mi mà ra. Không có khả năng, Lăng Tiên hắn lực khai sinh đường, dũng mãnh vô địch, làm sao có thể sẽ chết. Đông Phương Ngọc thân thể mềm mại run rẩy, trên mặt đẹp ngoại trừ không dám tin, liền chỉ còn lại có bi thương nồng đậm. Ta không thể tin đây là sự thực, càng không hy vọng đây là sự thực. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn thật đã chết rồi. Đông Phương Bích mặt mũi tràn đầy đau thương, nhìn cái kia cao cao tại thượng trời xanh chậm rãi nói một câu mang theo oán niệm, cũng mang theo tiếc nuối lời nói. Một cái có tư cách sánh vai khí tiên khí đạo yêu nghiệt chết rồi. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 795. Hắn đã chết. Chương 795. Hắn đã chết. Ngạo Tiên Tông, một mảnh trống trải trên mặt đất. Hơn ngàn người thần sắc nghiêm túc và trang trọng trang nghiêm đứng thẳng. Bất quá, trong con mắt của bọn họ lại toát ra vài phần nghi hoặc, không biết tông chủ vì sao phải đem toàn tông mọi người triệu tập lại. Trên đài cao, Sở Trung Thiên một thân màu đen, đầu đội vải trắng, trên nét mặt tràn đầy nồng nặc đau thương. Hoàng Nhị hai tay nắm chặt, nổi gân xanh, sắc mặt đen tối không rõ. Điều này làm cho phía dưới mọi người càng phát ra nghi hoặc, nhưng là gặp Sở Trung Thiên vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, cũng không dám hỏi thăm. Có một việc, ta muốn tuyên bố. Nhìn qua phía dưới chỉnh tề đứng yên mọi người, Sở Trung Thiên chậm rãi mở miệng, nói một câu lại để cho toàn trường yên tĩnh lời nói. Công tử chết rồi. Đơn giản bốn chữ, lại giống như sấm sét giữa trời quang trực tiếp đem ở đây tất cả mọi người bổ mộng. Công tử đã chết. Mọi người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc trong lòng bọn họ, Lăng Tiên là được không gì không thể thần. Mà giờ khắc này, Sở Trung Thiên lại nói thần chết rồi, cái này để cho bọn họ có thể nào tiếp nhận. Bất quá bọn hắn trong nội tâm đều hiểu, Sở Trung Thiên tuyệt sẽ không cầm chuyện như vậy vui đùa. Cho nên, bọn hắn dần dần đã tiếp nhận sự thật này, trên mặt khiếp sợ dần dần biến thành bi thương. Lão thiên gia, ngươi không có mắt à? Công tử tốt như vậy người, ngươi tại sao có thể lấy đi tánh mạng của hắn? Công tử dũng mãnh hơn người, cùng giai vô địch, làm sao sẽ vẫn lạc? Chết tiệt, đến tột cùng là ai giết công tử, ta muốn báo thù cho hắn. Đúng, công tử đối với chúng ta ăn đồng tái tạo, nhất định phải báo thù cho hắn. Mọi người ngửa mặt lên trời gào rú, trên mặt ngoại trừ bi thương, liền chỉ còn lại có phẫn nộ. Đối với bọn hắn mà nói, Lăng Tiên đối với bọn họ có tái tạo chi ăn, hôm nay nghe nói hắn rơi xuống tin tức, tự nhiên là bọn hắn cảm thấy bi thương, cũng cảm thấy phẫn nộ. Thù là nhất định phải báo. Sở Trung Thiên duỗi ra ba ngón tay, chỉ hướng trời xanh chậm rãi nói một câu bung bung lạnh ngữ. Ta Sở Trung Thiên lúc này thề, sinh thời nhất định kiếm chỉ thất tôn 18 môn, là công tử báo thù. Như không hề phù, tự sát tạ tội. Thoại âm rơi xuống, ngàn người cùng kêu lên hò hét. Quản hắn khỉ gió thất tôn mạnh bao nhiêu, quản hắn khỉ gió 18 môn có nhiều hung ác, trong đầu của bọn họ chỉ có một ý niệm trong đầu. Báo thù. Khi Lăng Tiên rơi xuống tin tức do Lâm Thanh Y bọn người truyền quay lại Vân Châu lúc, này Châu cũng như Nhạc Châu giống như, lâm vào trước nay chưa có trong chấn động. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Ska, rơi, về sau, Vân Châu các nơi liền vang lên trận trận khóc thảm thương. Thanh Thành, Lăng Thị phủ đệ. Khi Lăng Thiên Kiêu cùng Lăng Hổ đầu đầy sương mù, đẩy ra Lăng Thiên giơ cao cửa phòng lúc, nhìn thấy là một chương vô cùng đau đớn gương mặt của. Về sau, hắn liền đã nghe được một câu tràn đầy bi thương lời nói. Hắn đã chết, ta Lăng gia lớn nhất từ trước tới nay kiêu ngạo chết rồi. Lập tức, Lăng Thiên Kiêu như bị sét đánh, Lăng Hổ Lệ như suối trào. Vạn Kiếm Tông trên chủ phong. Đạo Vô Cực áo trắng như tuyết, kiếm chỉ nhạc châu, thâm thúy mắt sáng như sao bên trong tràn đầy sát ý, phảng phất liền mảnh không gian này đều đông kết. Điều này làm cho dắt tay nhau mà đến 11 ngọn núi chi chủ mày nhăn lại, nghi hoặc khó hiểu. Tuy nói hôm nay Vạn Kiếm Tông đang đứng ở trong nguy cơ, nhưng còn không đến mức đến trình độ xấu nhất, trưởng giáo chân nhân tại sao lại phóng xuất ra sát ý kinh thiên. Bất quá sau một khắc, bọn hắn liền đã minh bạch, chỉ vì Đạo Vô Cực lạnh như băng mở miệng, nói một câu thạch phá thiên kinh lời nói. Hắn đã chết. Ta Vạn Kiếm Tông 3.000 năm huy hoàng chết rồi. Hạo Nhiên Tông, một chỗ cảnh sắc dễ chịu trong sơn cốc. Mạc Khinh Phủ một bộ thanh sam, tay nâng ngọc giản, nhẹ giọng đọc. Khóe miệng của hắn chứa đựng một vẻ ôn nhu vui vẻ, quả nhiên là giống như là người khiêm tốn phong lưu nho nhã, trơn bóng như ngọc. Phía sau hắn, một đứa 8 tuổi đích đạo đồng nước ấm pha trà, hương khí bốn phía thấm vào ruột gan. Sau một lúc lâu, Mạc Khinh Phủ buông ngọc giản, nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, ôn hòa trong hai tròng mắt toát ra mấy phần thất vọng. Trà này không tốt. Sư tôn, đây chính là đứng đầu nhất trà ngộ đạo, như thế nào không tốt? Đạo đồng vẻ mặt ngây thơ. Trà hương vị không thay đổi, nhưng là cùng nhau thưởng thức trà người, cũng không tại. Mạc Khinh Phủ nhớ tới Lăng Tiên. Khóe miệng không khỏi lộ ra một màn ôn hóa dáng tươi cười. Được kêu là hắn đến không phải là rồi, sư tôn ngươi hôm nay thế nhưng mà Vân Châu thế hệ trẻ một trong cường giả nhất, ai dám không nể mặt ngươi. Đạo đồng cho đắc mắt sùng bái. Hắn liền dám a, hơn nữa, sư tôn còn không dám sinh khí nha. Mạc Khinh Phủ vuốt vuốt nói đồng cách đầu nhỏ ôn hòa cười nói. Đợi ngươi lớn lên, sẽ đã hiểu. Vừa nói, hắn cầm ly trà lên, nhưng mà đúng vào lúc này, một cái ngàn dặm hạt bỗng nhiên bay đến trước người của hắn. Mang theo tin tức, cũng truyền vào trong đầu của hắn. Lập tức, Mạc Khinh Phủ sắc mặt âm trầm xuống trên tay chén trà bỗng nhiên vỡ vụn. Điều này làm cho một bên đạo đồng ngây ngẩn cả người trong lòng hắn, sư tôn cho tới bây giờ đều là tao nhã lịch sự, lạnh nhạt tự nhiên cơ hồ không có thất thố thời điểm. Thế nhưng mà giờ phút này, rõ ràng thất thố đến trình độ như vậy quả thực tựu là trước đây chưa từng gặp. Sư tôn, ngươi, đã xảy ra chuyện gì? Đạo đồng thận trọng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Mạc Khinh Phủ trầm mặt lại trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, hắn mới chậm rãi nhổ ra một câu. Hắn đã chết của ta thầy tốt bạn hiền chết rồi. Thái Hư Tông, ngàn trượng trên đỉnh núi cao. Đã trở thành Thái Hư Tông trưởng giáo Tôn Trạch Hào giống như khóc chế nhạo, hung hăng chút xuống một miệng lớn rượu mạnh, ngũ tạng lục phủ như ngọn lửa bốc cháy lên, nóng rát được đau. Nhưng hắn vẫn giống như không nghe thấy, vẫn như cũ là từng ngụm đem rượu mạnh rót vào trong bụng, tựa hồ là muốn đem chính mình quá chén trọn đời an nhỉ. Thẳng đến, rốt cuộc uống không trôi. Về sau... Hắn giống như khóc chế nhạo, ngửa mặt lên trời gào rú. Ha ha ha, chết rồi, ta Tôn Trạch Hào huynh đệ, đã chết. Bất Tử Tông, một mảnh hoa mỹ trong vườn hoa. Một cái xinh đẹp khả á thiếu nữ đang niêm hoa cười yếu ớt, đuổi theo hoa gian hồ điệp, bỗng nhiên thoáng nhìn Hạ Lăng một gương mặt đó âm trầm đáng sợ, không khỏi khẽ giật mình. Phóng nhãn hôm nay Vân Châu. Hạ Lăng Mộc tuyệt đối cũng coi là thế hệ trẻ người mạnh nhất, ngoại trừ Mạc Khinh Phủ cùng Tôn Trạch Hào, không người có thể cùng hắn sánh vai. Cho nên thiếu nữ không nghĩ ra đến tột cùng là xảy ra chuyện gì có thể làm cho trời sập cũng không sợ hãi Hạ Lăng Mộc thất thố thành cái dạng này. Sư huynh, xảy ra chuyện gì? Thiếu nữ khẩn trương hỏi. Đáp lại của nàng là một câu có vài phần bi thương, có vài phần tiếc nuối lời nói. Hắn đã chết, ta đời này thề phải truy đuổi đối thủ chết rồi. Thoại âm rơi xuống thiếu nữ lập tức ngốc trệ. Nàng không cách nào tưởng tượng, Hạ Lăng Một cũng đã mạnh như vậy rồi, liền hắn đều muốn truy đuổi đối thủ, lại sẽ cường đại đến loại trình độ nào. Chuyện tương tự kiện tại Vân Châu, tại Nhạc Châu, tại 36 đảo không ngừng trình diễn. Vô luận là Lăng Tiên hảo hữu hay là đối với tay, vô luận là thưởng thức hắn hay là cầu thị hắn, nhưng phàm là cùng hắn có chỗ cùng xuất hiện người, cũng khó khăn miễn sẽ có vài phần tiếc hận ý. Cái kia nhưng là một cái kinh tài tuyệt diễm vô song yêu nghiệt. Mặc dù là từ xưa đến nay thiên hạ, vậy cũng gọi là cực kỳ bất phàm. Nhưng hôm nay, hắn nhưng đã chết, đây đối với cả nhân tộc mà nói đều là một loại vô cùng tổn thất. Dù sao ở trên vùng đất này, ngoại trừ nhân tộc còn có thật nhiều nhìn chằm chằm dị tộc. Cần đúng là Lăng Tiên loại này có cơ hội trùng kích chí cường giả tuyệt thế thiên kiêu. Về phần Lâm Thanh Y bọn người đang trở về đến nhà của mỗi người về sau, liền đem chính mình đóng lại. Nước mắt không cầm được chảy xuôi. Khi những người kia hỏi nguyên nhân lúc, câu trả lời của các nàng hoàn toàn giống nhau, mà lại chỉ có một câu nói ngắn gọn. Hắn đã chết, của ta tình cảm chân thành chết rồi. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 796. Ta là Lăng Tiên. Chương 796. Ta là Lăng Tiên. Xuân đi thu đến, trong nháy mắt đã qua 10 năm. Lăng Tiên rơi xuống, tin tức dần dần trở nên yên lặng, bị nguyên một đám chủ đề che giấu. Mọi người không hề bàn về hắn, cũng sẽ không vì hắn cảm thấy tiếc hận. Dù sao, hắn chỉ là một người chết. Bất quá, đang cùng hắn từng có cùng xuất hiện trong lòng người, hắn vĩnh viễn là khó có thể quên được một người. Mặc dù là hắn đã hoàn toàn chết đi, một ít bộ áo trắng vẫn là lưu tại trong lòng mỗi người. Rất nhiều người đều đang chờ đợi hắn có thể đủ phục sinh, hoặc là dứt khoát cho là hắn tử vong tin tức là giả. Bởi vì trong lòng bọn họ, Lăng Tiên vẫn luôn đang đánh phá lẽ thường, vẫn luôn tại nghịch thiên. Hắn hành vi nghịch thiên nhiều đến khó có thể tan vỡ, lại làm sao có thể đơn giản vẫn lạc. Song khi đã qua 10 năm, vẫn đang không có khóa tại Lăng Tiên nửa điểm tin tức về sau, những không muốn kia tin tưởng hắn tử vong người, rốt cuộc dần dần đã tiếp nhận sự thật này. Cái kia theo xuất đạo đến nay liền một mực đánh vỡ lẽ thường yêu nghiệt chết rồi. Triệt triệt để chết rồi. Điều này làm cho những cùng kia Lăng Tiên quan hệ không tệ con người làm ra đau buồn tổn thương, cũng làm cho những ghi hận kia người của hắn ngửa mặt lên trời cười to. Người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Cái này 6 cái chữ tại Lăng Tiên sau khi chết đã nhận được chú thích chính xác nhất. Nghe nói đem làm hắn chết tin tức rơi vào tay Đại Chu Nhân Hoàng trong lỗ tai lúc, vị này một phương vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất ngửa mặt lên trời cười dài đại xá thiên hạ. Mà Kim Sĩ Đại Bằng, 6 tay ma viên, cửu đầu sư tử tam đại vương tộc thì là xếp đặt buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi khách mới chúc mừng lấy Lăng Tiên tử vong. Chuyện tương tự kiện cũng không có thiếu. Dù sao, Lăng Tiên cả đời này tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng mà đầy đủ đặc sắc. Nhất là cửu gia quả thực là nhiều đến nhiều vô số kể tình trạng. Đã từng trở ngại uy thế của hắn, nhưng đối với hắn kia lòng có oán hận không dám làm càn. Nhưng hôm nay, hắn đã chết, có ai còn sẽ quan tâm. Tự nhiên là trắng trợn chúc mừng, hảo bất khoái ý. Nhất là tại Nhạc Châu quả thực có thể nói là cử động châu cùng vui cười, tất cả thế lực lớn đều đang ăn mừng lấy Lăng Tiên tử vong. Bất quá tại cảm thấy khoái ý đồng thời, Nhạc Châu tất cả thế lực lớn cũng lâm vào nồng đậm trong bi thương. Chỉ vì mỗi cái thế lực đều tổn thất ít nhất một vị Nguyên Anh cường giả. Đây chính là Nguyên Anh cường giả à, mặc dù là đối với những có được kia để ngũ cảnh cường giả thế lực mà nói, Nguyên Anh tu sĩ cũng coi là cao đoan chiến lực, bất kỳ một cách nào tử vong đều là tổn thất không nhỏ. Nhưng mà, Lăng Tiên nhưng lại kiếm chỉ Nhạc Châu, giết gần 30 Nguyên Anh cường giả, ít nhất suy yếu Nhạc Châu tứ thành chiến lực. Cái này mặc dù là đối với Nhạc Châu con vật khổng lồ này mà nói, cũng là một số khó có thể chịu đựng tổn thất. Kể từ đó, Nhạc Châu tất cả thế lực lớn sao có thể không cảm thấy bi thương. Nhất là Thượng Thanh Tông, càng là cử tông cao thấp, đều lâm vào khó có thể tự kiềm chế trong bi thương. Chỉ vì tông chủ chết rồi. Không chỉ là Kỷ Thiên bại, Tứ Ngọn Núi chi chủ cũng tận số chết trận. Hôm nay Thượng Thanh Tông chỉ còn lại có 3 người nguyên anh kỳ cường giả, hơn nữa có 2 cái là cái loại này chiến lực yếu nhất nguyên anh tu sĩ. Phải biết, Thượng Thanh Tông mặc dù có thể trở thành Nhạc Châu cử đầu, sừng sững trên vạn năm không ngã. Ngoại trừ dựa vào đệ ngũ cảnh cường giả uy hiếp, hơn nữa là dựa vào nguyên anh kỳ cường giả đến chèo chống. Nhưng mà dưới mắt, đường đường Nhạc Châu một trong những cử đầu Thượng Thanh Tông, rõ ràng chỉ còn lại có 3 cái nguyên anh sơ kỳ cường giả, cái này là bực nào thê thảm. Có thể nói, nhìn chung Thượng Thanh Tông lịch sử vạn niên, sẽ không có thê thảm như vậy không có chú ý chính hắn thời điểm. Mà tạo thành đây hết thảy người tự nhiên là Lăng Tiên. Hắn đã giết Thượng Thanh Tông suốt 6 người nguyên anh cường giả, lại để cho con vật khổng lồ này nguyên khí đại thương, do cường thịnh đi về hướng suy bại. Có thể đoán được, không có 300 năm quang cảnh Thượng Thanh Tông tuyệt đối thở không được cơn tức này. Nếu là cái kia 2 cái đệ ngũ cảnh cường giả bất hạnh tử vong, như vậy Thượng Thanh Tông tất nhiên sẽ bị thế lực khác chiếm đoạt triệt để bị diệt. Kể từ đó, Thượng Thanh Tông sao có thể không lâm vào trong bi thương. Mỗi người đều cảm thấy phảng phất bị một đám mây đen bao phủ, lâm vào trước nay chưa có trong sự ngột ngạt. Về sau, kể cả cái kia 2 cái đệ ngũ cảnh cường giả Thượng Thanh Tông, tất cả mọi người cảm nhận được hối hận. Hối hận không nên dây vào bên trên Lăng Tiên tên biến thái này. Nếu không phải hắn, Kỷ Thiên bại như thế nào lại vẫn lạc. Thượng Thanh Tông sao có thể rơi xuống thê thảm như vậy hoàn cảnh. Đây thật là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Bất quá bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi, Thượng Thanh Tông chỉ có thể may mắn cái kia nghịch thiên yêu nghiệt chết rồi. Từ trên trời hạ xuống Hồng Vũ, Địa Dũng Hắc Liên về sau, thần một lâm phương viên trăm dặm là được một chỗ nơi cấm kỵ. So với trước kia tràn đầy kịch độc thần một lâm tăng thêm sự kinh khủng càng để cho người sợ. Chỉ vì cái kia 2 chủng dị tượng có lực tử vong đem phương viên trăm dặm triệt để bao trùm. Bất luận kẻ nào tiến vào tại đây cũng sẽ ở lập tức bị tử khí xâm nhập, hóa thành một bãi máu sền sệt. Mặc dù là đệ ngũ cảnh đại năng cũng không dám đơn giản giao thiệp với. Cái này cũng vì cái gì đương Lăng Tiên sau khi chết. Không ai đến đào phần mộ đào mộ tìm phi thăng chi thượng nguyên nhân. Không phải là không có người đến, mà là tất cả người tới đều chết hết. Cho nên theo thời gian trôi qua, thần mộc lâm chung quanh dần dần biến thành một chỗ tử địa, bất luận kẻ nào đều đàm chi sắc biến, không dám giao thiệp với. Giờ phút này mặt trời treo cao, rơi xuống khôn cùng hào quang, chiếu rọi ở mảnh này hoang tàn vắng vẻ, một mảnh đen nhánh trên đất. Nhưng mà, cho dù ánh mặt trời ôn hòa sáng ngời, nhưng không cách nào xua tán nơi này lạnh như băng, càng không cách nào lại để cho mảnh đất này trở nên sáng ngời một ít. Phảng phất, tại đây là được một chỗ vô tận vực sâu, ngoại trừ hắc ám hay là hắc ám, cho người ta một loại áp lực cảm giác tuyệt vọng. Mà bởi vì tử khí tồn tại, tại đây đừng nói là dã thú, coi như là cỏ dại, cũng không có nửa cây. Phương viên trăm dặm lộ vẻ một mảnh trống không, chỉ có sương mù màu đen cùng vùng đất này làm bạn. Vì vậy, mọi người càng phát ra xác định cái kia vô song yêu nghiệt là thật đã chết rồi. Triệt triệt để biến mất ở lấy trong thiên địa. Ngay tại lúc hôm nay, nhưng vào lúc này, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiên đã thời điểm chết, hắc sắc quang ngốc cả vùng đất chợt xuất hiện một bàn tay. Thủ trưởng hết sức nhỏ thon dài trắng nõn sạch sẽ, giống như một đóa ra nước bùn mà không nhuộm hoa sen, không nhận lấy cái chết tức giận xâm nhập, cũng không bị bùn đất ô nhiễm. Về sau, lại là một bàn tay từ lòng đất thò ra cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. May mắn, nơi đây hoang tàn vắng vẻ, bằng không thì nếu là bị người nhìn thấy dù gì này một vòng cần phải dọa gần chết không thể. Mà khi sau một lúc lâu về sau, một cái không đến mảnh vải nam tử tự lòng đất bò ra. Hắn cơ thể như ngọc, Phú có sáng bóng, bắp thịt cả người giống như là cầu long cường kiện hữu lực, phảng phất là trong truyền thuyết thật tiên thể, trong vắt thanh tịnh, trong sáng thánh khiết. Nam tử mày kiếm mắt sáng, mặt quan như ngọc, thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng. Nhưng là cặp mắt kia con mắt lại như tinh không biển cả, giống như thâm thúy mênh mông tràn đầy tuế nguyệt lắng đọng sau tang thương. Ta là ai, lại vì sao lại ở chỗ này? Nam tử ngắm nhìn bốn phía, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy mờ mịt. Hắn ngơ ngác nhìn bốn phía, lại nhìn một chút chính mình như ngọc hai tay đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không có bất kỳ trí nhớ. Ta là ai? Ta rốt cuộc là ai? Đầu không khỏi truyền đến lơ năm ve đau đớn một hồi, nam tử hai tay ôm đầu, ngửa mặt lên trời gào rú, chấn động bát hoang. Hắn nhìn trời gào thét, thống khổ vạn phần. Mà theo hắn một tiếng gầm này, trí nhớ ùn ùn kéo đến, từng bức họa từ trong đầu hắn hiện lên, lại để cho hắn mắt sáng như sao dần dần đã có sáng rọi. Hắn nghĩ tới, tất cả đều nghĩ tới. Ha ha, ta nhớ ra rồi. Nam tử cất tiếng cười dài, quanh thân bộc phát ra vô lượng thần quang, giống như chí tôn thức tỉnh chân long sống lại, ngập trời khí huyết mang tất cả bát hoang. Ta là Lăng Tiên. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 797. Nguyên do. Chương 797. Nguyên do. Nơi đây phương viên trăm dặm đều bị khói đen bao phủ, đen kịt một màu, hoang tàn vắng vẻ. Lăng Tiên cất tiếng cười to, âm thanh chấn động bát phương tràn đầy khoái ý cùng vui sướng. Vốn là, hắn cho là mình chắc chắn phải chết, đừng nói là phục sinh, mà ngay cả cơ hội luân hồi đều không có. Nhưng mà dưới mắt, hắn nhưng lại nghịch thiên phục sinh, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy kích động. Phải biết, nhưng hắn là người đã chết, hơn nữa là linh hồn cùng thân thể cũng đã triệt để tử vong. Ý vị này, hắn tuyệt đối không có sống lại khả năng, coi như là trong truyền thuyết cửu chuyển tiên đan, cũng không khả năng lại để cho hắn lại hiện ra thế gian. Mà giờ khắc này, hắn lại sống lại, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình cổ thân thể này đích thực thực, cũng có thể cảm nhận được cái thế giới này chân thật. Nói cách khác, đây không phải đang nằm mơ, hắn đích đích xác xác là sống lại, cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Quả thực tựu là nghịch thiên. Ha ha ha, không thể tưởng được, chính mình lại có thể phục sinh, lại hiện ra thế gian. Lăng Tiên cất tiếng cười to, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú bên trên tràn đầy vui sướng. Mà đang ở hắn cười to sắp, bầu trời chợt tối sầm lại. Về sau, giọt mưa lớn như hạt đậu chiếu nghiêng xuống, mỗi một giọt đều là màu đen. Điều này làm cho Lăng Tiên tiếng cười im bặt mà dừng, im lặng nhìn xem đỉnh đầu vùng trời kia, vậy không ngừng rơi xuống màu đen giọt mưa. Hắn biết rõ, tu tiên giới một khi hạ nảy sinh mưa đen, cái kia liền đại biểu lấy lão thiên gia đang khóc. Bình thường mà nói, chỉ có đem làm nhân vật ghê gớm tử vong lúc lên trời mới có thể rơi xuống mưa đen tỏ vẻ bi thương cùng tiếc hận. Thế nhưng mà dưới mắt tính toán chuyện gì xảy ra? Ta vừa phục sinh ngươi sẽ khóc, đây là mấy cái ý tứ? Lăng Tiên đều không còn gì để nói rồi, hắn tuy nhiên biết mình thân có trời xanh phong ấm chính là thiên đạo không dung thứ chi nhân. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình mới vừa phục sinh, lão thiên gia liền giáng xuống đại biểu nước mắt mưa đen, đây không khỏi cũng quá không nể mặt đi à nha. Về phần sao, tốt xấu ta phục sinh cũng là một việc đại hỷ sự tình, ngươi tối thiểu được chừa cho ta chút mặt mũi, đừng nhanh như vậy sẽ khóc a. Lăng Tiên giờ khóc giờ cười, cũng không biết nói cái gì cho phải. May mắn, hắn là ý thức triệt để tiêu tán về sau, mới xuất hiện trời giáng hồng vũ, địa dũng hắc liên hai loại dị tượng. Bằng không thì, nếu là hắn biết mình tử vong trong nháy mắt, lão thiên gia liền đánh xuống hồng vũ, tỏ vẻ vui sướng, không biết biết làm cảm tưởng gì. Đoán chừng, sẽ buồn bực thổ huyết. Thôi, xem ở ta phục sinh mặt mũi của, liền không so đo chút chuyện nhỏ này rồi. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, không thèm để ý rơi vào thân thượng mưa đen. Về sau, hắn từ trong chữ vật đại lấy ra một kiện áo trắng thay đổi, lách mình tiến nhập cửu tiên đồ bên trong. Tuy nhiên hắn đã sống lại cùng lúc trước độc nhất vô nhị, nhưng là sống lại nguyên nhân còn không rõ. Cho nên, hắn ý định đi hỏi thăm mấy vị thật tiên, hắn tin tưởng mấy vị thật tiên nhất định có thể vì giải thích nghi hoặc. Hồi lâu không đến, nơi đây vẫn là non xanh nước biếc, phong cảnh như vẽ, giống như trong truyền thuyết như tiên cảnh. Mà khi hắn hiện thân trong tích tắc, năm đạo tuyệt thế thân ảnh ngay ngắn hướng bay ra, trong chớp mắt liền đi tới trước mặt của hắn. Đã biết rõ tiểu tử ngươi sẽ tới nơi này. Luyện Thương không cười ha hả mở miệng, trong đôi mắt già nua ẩm ẩm hiện ra vài phần lệ quang. Đó là nước mắt vui sướng. Còn lại bốn vị thật tiên cũng mặt lộ vẻ vui mừng thở phào một hơi. Tại phát giác được Lăng Tiên tử vong trong nháy mắt, bọn hắn đều lâm vào trong bi thương, thẳng đến phát hiện hắn có sống lại khả năng lúc, bọn hắn mới tốt hơn một điểm. Dưới mắt, gặp Lăng Tiên thành công phục sinh tự nhiên là khó nén vui sướng. Là ta không được, lại để cho mấy vị tiên nhân lo lắng. Lăng Tiên hướng về phía mấy vị thật tiên chắp tay một cái, mang trên mặt vài phần áy náy. Không cần đa lễ, người không có việc gì là tốt rồi. Pháp Tổ cười khoát khoát tay triệt để yên lòng. Chắc hẳn ngươi giờ phút này nhất định là vạn phần nghi hoặc. Luyện Thương không cười híp mắt nhìn xem Lăng Tiên, nói. Liền để cho chúng ta giải thích cho ngươi đi. Kính xin sư tôn nói rõ. Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, hắn thập phần muốn biết mình tại sao có thể phục sinh. Lại vì sao pháp lực sẽ bị phong tỏa, ngược lại là thân thể mạnh mẽ nhiều cái cấp bậc. Chuyện này quá mức trùng hợp, mặc dù là chúng ta cũng hiểu được có vài phần không thể tưởng tượng nổi. Luyện Thương không cảm khái thở dài, nói. Ngươi còn nhớ trên người mình có một mảnh bất tử tiên dược lá cây. Bất tử tiên dược lá cây. Lăng Tiên nao nao, nhớ tới tại Tạo Hóa Cung ở bên trong cái kia như tiên dáng trần nữ tử tiến đưa cho mình một chiếc lá. Nữ tử kia. Quả nhiên là bất tử tiên dược biến thành. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, lập tức nhíu mày, nói. Sư tôn, bất tử tiên dược xác thực nghịch thiên, có tái tạo lại toàn thân năng lực. Nhưng là, thần hồn của ta cùng thân thể đã triệt để tử vong, đừng nói chỉ là một chiếc lá, coi như là cả bôi bất tử tiên dược, cũng vô pháp để cho ta phục sinh. Nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y, nói không sai sai. Luyện Thương không nhẹ nhàng gật đầu, nói. Thần hồn câu diệt thân thể cho bụi, trình độ này tử vong xác thực không cách nào phục sinh. Cho dù là chúng ta toàn thịnh thời kỳ, cũng vô pháp cho ngươi sống lại. Lơ, nơ, vơ, lơ, hay. Thế nhưng mà đồng nhất mảnh bất tử thuốc lá cây, lại đưa ngươi tiêu tán thân thể một lần nữa ngưng tụ, không để cho nhục thể của ngươi đi theo thần hồn chết đi. Luyện Thương không cười nhẹ nói. Nghe vậy, Lăng Tiên nhíu mày, nói. Có thể coi là như thế, thần hồn của ta cũng đã chết, sao có thể phục sinh? Bởi vì ngoại trừ bất tử tiên dược một chiếc lá, ngươi còn có một cái gì bảo chiêu hồn kỳ. Luyện Thương không cười nhẹ một tiếng, nói. Vật ấy chính là thượng cổ dị bảo, tựu như cùng tên của nó giống như có chiêu hồn tác dụng. Cho nên, khi ngươi thần hồn tiêu tán một khắc này, chiêu hồn kỳ tự động vận chuyển, đưa ngươi bể tan thành thần hồn triệu hồi, một lần nữa ngưng tụ lại với nhau. Đúng vậy, chiêu hồn kỳ che ở thần hồn của ngươi. Mà không chết tiên dược một chiếc lá, thì là ngưng tụ nhục thể của ngươi. Phong Thanh Minh mở miệng cười, nói. Bất quá dù vậy, ngươi cũng vô pháp phục sinh. Tuy nhiên bất tử thuốc cùng chiêu hồn kỳ che ở thần hồn của ngươi cùng thân thể, mà dù sao chúng đều đã chết rồi, không cách nào làm cho ngươi đổi thành sinh cơ. Ta đây vì sao còn có thể phục sinh? Lăng Tiên cau mày càng phát ra nghi ngờ. Đây cũng là liền chờ ta cũng hiểu được địa phương không thể tưởng tượng nổi rồi. Phong Thanh Minh cười nhẹ một tiếng, nói. Ngươi còn nhớ, chính mình đã từng qua được một cây thần ma cùng táng hoa. Đương nhiên nhớ rõ, bất quá hoa này bây giờ gọi thần ma cộng sinh hoa. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên ý thức được cái gì, không khỏi lẩm bẩm nói. Cộng sinh. Chẳng lẽ nói là hoa này lại để cho thần hồn của ta cùng thân thể một lần nữa đổi thành sinh cơ. Không tệ. Pháp Tổ bỗng nhiên mở miệng, nói. Tuy nhiên chúng ta cũng không rõ ràng lắm hoa này diệu dụng, bất quá lại có thể cảm nhận được, nó có một loại cùng loại phượng hoàng niết bàn năng lực. Hơn nữa, hoa này có hai chủng hình thái. Vừa là cùng chôn cất, tràn ngập tử khí, hai là cộng sinh tràn đầy sinh cơ. Đoán Sơn Hà vừa cười vừa nói. Như vậy cũng tốt so là một luân hồi, do chết hướng sanh luân hồi. Chúng ta phỏng đoán tử vong của ngươi vừa vặn ứng hoa này cơ hội, khiến nó triệt để lột xác thành cộng sinh hình thái, mà cộng sinh hai chữ có lẽ không đơn thuần là chỉ hoa này hai nửa. Khí tiên có ý tứ là đem làm thần ma cộng sinh hoa đua nở thời điểm, sẽ tự chủ lựa chọn một cái tánh mạng cùng nó cùng một chỗ phục sinh. Lăng Tiên hai con ngươi sáng lên cho ra một kết luận như vậy. Chúng ta cũng cho rằng như thế. Luyện Thương không cười nhẹ một tiếng, nói. Hoa này do chết hướng sinh, ngươi cũng là do chết hướng sinh, hẳn là ứng nào đó cơ hội, sinh ra một loại kỳ diệu cộng minh. Cần phải chính là như vậy, bằng không thì chỉ bằng vào chiêu hồn phiên cùng bất tử tiên dược lá cây, nhưng không có cách nào để cho ta phục sinh. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, bỗng nhiên nhíu mày, vẫn là có nghi ngờ. Làm như nhìn ra nghi ngờ của hắn, Luyện Thương không cười hỏi, ngươi thế nhưng mà đang nghi ngờ, chính mình rõ ràng đã nhập ma, vì sao phục sinh biết, lại có thể bảo trì trạng thái thanh tỉnh đâu này. Đúng vậy, hóa ma tiên cốt quá mức nghịch thiên, tuy nhiên vận dụng lần thứ nhất sẽ gặp vỡ vụn, nhưng nhập ma hiệu quả nhưng lại suốt đời. Lăng Tiên gật gật đầu, nói. Mặc dù là cải tạo tân sinh, ta cũng vậy sẽ biến thành cỗ máy giết người, không có tư tưởng, chỉ biết giết chóc. Đúng là như vậy, cho nên ta mới có thể nói thật trùng hợp, mặc dù là chúng ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Luyện Thương không cười cười, nói. Tuy nhiên ta không biết ngươi tu luyện công pháp gì, nhưng ta có thể cảm thụ được, loại công pháp này có an thần tính tâm công hiệu. Hơn nữa thập phần không tầm thường. Chính là bởi vì loại công pháp này tồn tại, mới tại ngươi phục sinh về sau, xua tán đi hóa ma tiên cốt tác dụng phụ cho ngươi không có đổi thành chỉ biết giết hại quái vật. Đan Tiên cảm khái thở dài, cảm thấy chuyện này thật sự thật trùng hợp. Còn lại bốn vị thật tiên cũng mặt lộ vẻ cảm khái, mặc dù là dùng tâm tính của bọn hắn, cũng hiểu được không thể tưởng tượng. Về phần Lăng Tiên càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới chính mình phục sinh một chuyện, rõ ràng có nhiều như vậy trùng hợp. Bất tử tiên dược lá cây cải tạo lấy hắn bể tan tành thân thể, chiêu hồn kỳ ngưng tụ hắn tiêu tán linh hồn. Thần ma cộng sinh hoa lại để cho thần hồn của hắn cùng thân thể một lần nữa đổi thành sinh cơ, trên xuống thanh tâm công pháp thì là tiêu trừ hóa ma tiên cốt di chứng. Bốn loại thần vật phối hợp lẫn nhau, sinh ra một loại kỳ diệu biến hóa, lại để cho Lăng Tiên nghịch thiên phục sinh, lại hiện ra thế gian. Có thể nói, cái này bốn loại thần vật thiếu một thứ cũng không được, thiếu đi bất kỳ thứ nào, hắn đều khó có khả năng phục sinh. Không thể không nói chuyện này thật trùng hợp, đúng dịp đến bất cứ người nào đều sẽ cảm thấy mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá có thể có trùng hợp như vậy, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Nếu là hắn không có cái này bốn loại thần vật, vậy coi như là lại đúng dịp cũng không khả năng phục sinh. Nói cách khác, hắn mặc dù có thể phục sinh, dựa vào là hoàn toàn là chính bản thân hắn. Thế sự thật sự là kỳ diệu, không nghĩ tới cái này bốn loại thần vật tụ cùng kiêm, lại có thể biết sinh ra kỳ diệu như vậy phản ứng. Lăng Tiên cảm khái thở dài, trên nét mặt mang theo 3 phần may mắn, 7 phần vui sướng. May mắn chính mình qua nhiều năm như vậy tích lũy, vui sướng chính mình thành công phục sinh, nghịch thiên trọng sinh. Đúng vậy a, bốn loại thần vật thiếu một thứ cũng không được, thiếu đi bất kỳ thứ nào, ngươi đều khó có khả năng lại hiện ra thế gian. Luyện Thương không thở dài một tiếng. Mặc dù là dùng tâm tính của hắn, cũng không miễn có vài phần nghĩ mà sợ. Còn lại mấy vị thật tiên cũng là như thế, đều có vài phần nghĩ mà sợ cùng may mắn. Tuy nói Lăng Tiên tử vong, bọn hắn cũng sẽ không theo tử vong, nhưng là cửu tiên đồ chỉ nhận một chủ. Nếu là hắn đã chết, vậy bọn họ cũng không khả năng lại tìm một truyền nhân cùng tử vong không hề khác gì nhau. May mắn, bốn loại thần vật tề tụ thân thể của ta, lại để cho ta có thể hữu kinh vô hiểm, nghịch thiên phục sinh. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, thập phần may mắn chính mình đã nhận được cái này bốn cái thần vật, bằng không thì chính mình liền triệt để tiêu tán ở trong thiên địa rồi. Không chỉ là phục sinh, ngươi lần này xem như nhân họa đắc phúc, thực lực tăng nhiều. Luyện Thương không cười nhẹ một tiếng, nói. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, nhục thể của mình tại phục sinh về sau, đã có lớn dường nào tăng cường sao? Nhân họa đắc phúc. Lăng Tiên nao nao, lập tức nổi thì lấy nhục thể của mình. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 798. Thực lực tăng nhiều. Chương 798. Thực lực tăng nhiều. Cửu tiên đồ bên trong phong cảnh như vẽ, nhất phái tiên gia cảnh tượng. Lăng Tiên nội thì lấy nhục thể của mình, phát hiện cổ thân thể này cùng lúc trước độc nhất vô nhị. Thiên tôn cổ huyết vẫn còn, thiên nhãn cùng tiên cốt vẫn còn, phong thiên tỏa địa hai chủng tấm chí cũng vẫn còn, ý vị này nhục thể của hắn, nhưng là trước kia thân thể. Đương nhiên, hóa ma tiên cốt đã nát, cái này thì không cách nào vãn hồi đấy. Mà ngoại trừ cái này, nhục thể của hắn trở nên trong sáng thánh khiết, không có một tia tạp chất. So sánh với thanh tâm công pháp chui luyện càng thêm triệt để. Cái này đồng đẳng với là kinh nghiệm lần thứ nhất tẩy kinh phạt tủy, con đường của tương lai tất nhiên sẽ càng thêm quang minh. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm nhận được bộ thân thể này cường đại, so với trước kia cường đại rồi mấy lần. Cải tạo thân thể về sau trở nên mạnh mẽ rồi hả? Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, lập tức hai tay hướng về phía hư không xé ra. Về sau, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. Chỉ thấy hai tay của hắn rơi chỗ không gian lập tức bị mở ra, như là tấm gương nghiền nát, lộ ra một cái đen nhánh lỗ lớn. Trong chốc lát, Lăng Tiên giật mình, ngơ ngác nhìn bị thiên địa đại đạo tu bổ tốt tổn hại không gian, mắt sáng như sao bên trong tràn đầy khiếp sợ. Chuyện này, cái này cũng quá cường đại đi. Lăng Tiên con mắt lộ khiếp sợ. Mặc dù là dùng tâm tính của hắn, cũng không miễn bị chấn động rồi. Tuy nói hắn biết mình này là cổ tái sinh thân thể rất mạnh, nhưng là nằm mơ cũng thật không ngờ, lại có thể biết cường đại tới mức này. Đây chính là tay không xé trời ở giữa a. Nếu như dựa theo thượng cổ người luyện thể lơ 8T, ska cảnh giới phân chia, hắn hôm nay bộ thân thể này, cho dù không có đạt tới nguyên anh cảnh đỉnh phong, ít nhất cũng phải tại hậu kỳ tả hữu. Phải biết, hôm nay thiên địa thay đổi, tất cả có thể tăng lên thân thể cường độ linh dược cũng đã diệt sạch. Đừng nói là đem thân thể tăng lên tới nguyên anh hậu kỳ tiêu chuẩn, cho dù đạt tới kết đan kỳ, đều hết sức hiếm thấy. Nhưng mà Lăng Tiên tại phục sinh về sau thân thể lại đã đạt đến đáng sợ như vậy tình trạng, điều này làm cho hắn có thể nào không cảm thấy khiếp sợ. Lấy một ví dụ, nếu như Lăng Tiên dùng pháp lực đối địch lời nói, cái kia dùng hắn mới vào nguyên anh tu vi tối đa có thể chém giết nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Coi như là tăng thêm đấu chiến tiên cốt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng nguyên anh hậu kỳ một trận chiến. Nhưng mà, nếu là lấy hắn giờ phút này thân thể đến luận, như vậy hắn tuyệt đối có được có thể chém giết nguyên anh hậu kỳ chiến lực. Nếu như vậy còn không đủ để chứng minh cường đại lời nói, cái kia lại cử động một cách đơn giản thô bạo ví dụ. Nguyên anh hậu kỳ trở xuống tu sĩ căn bản uy hiếp không được hắn, vô luận là vận dụng thần thông hay là pháp bảo đều khó mà dung chuyển nhục thể của hắn. Đây quả thực là mạnh mẽ khủng khiếp. Đây thật là nhân họa đắc phúc, không nghĩ tới trải qua lần thứ nhất tử vong thân thể rõ ràng cường hoành đến mức độ này. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên tràn đầy vui sướng. Ha ha, cái này còn không hết, ngươi nhìn lại pháp lực của ngươi. Luyện Thương không lên tiếng cười một tiếng. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lông mày liền nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện chính mình rõ ràng không cách nào sử dụng dùng pháp lực. Không phải pháp lực biến mất, mà là tồn tại nhưng không cách nào vận dụng, phảng phất là lâm vào ngủ say. Đây là có chuyện gì, rõ ràng có thể cảm thụ trong cơ thể cái kia bàng bạc pháp lực, vì sao không cách nào vận dụng. Lăng Tiên mày nhăn lại, lần lượt vận chuyển pháp lực, nhưng hết lần này tới lần khác, pháp lực giống như là đang ngủ đồng dạng, không nghe hắn sai sử. Dần dần, hắn hiểu được rồi, pháp lực của mình là lâm vào ngủ say. Pháp lực? Ngủ say rồi hả? Lăng Tiên mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi, chưa từng nghe nói pháp lực cũng sẽ biết lâm vào hôn mê, không khỏi cười khổ nói. Sư tôn, pháp lực của ta không vận dụng được, làm sao ngươi đang cười đấy? Đứa nhỏ ngốc, pháp lực của ngươi nếu là biến mất hoặc là bị phong ấn, chúng ta tự nhiên là cười không nổi. Nhưng nó nhưng lại lột xác, chúng ta lại có thể nào không cảm thấy vui sướng? Đan Tiên nhu hòa cười một tiếng, nói. Đây chính là lần thứ nhất khó được cơ duyên, nếu là truyền ra ngoài, những đệ ngũ cảnh kia tu sĩ đều được ven vét. Đúng vậy, vốn chúng ta cho rằng, ngươi mặc dù là phục sinh cũng sẽ biến thành một tên phế nhân. Dù sao, phục sinh chính là chuyện nghịch thiên, sao có thể không trả giá thật nhiều. Phong Thanh Minh gật gật đầu cảm thán nói. Có thể là chúng ta không ai từng nghĩ tới, ngươi ở đây phục sinh về sau, không chỉ có thân thể tăng cường mấy lần, liền pháp lực cũng gặp phải lần thứ nhất lột xác. Pháp lực lột xác. Lăng Tiên nhíu mày, lần đầu tiên nghe được cái này xa lạ từ ngữ, hỏi kính xin tiên nhân nói rõ chi tiết nói. Ngươi không biết cũng coi như bình thường, giống như bình thường chỉ có va chạm vào lãnh vực này người mới có tư cách biết rõ. Phong Thanh Minh cười cười, nói. Nguyên Anh kỳ về sau, tu sĩ liền không tồn tại cái gọi là cực cảnh rồi, mà là thay đổi một loại thuyết pháp, tên là lột xác. Cùng cực cảnh tác dụng giống nhau, so với cực cảnh chỗ tốt càng thêm cực lớn, lột xác sau pháp lực sẽ trở nên càng cường hãn hơn, số ít kỳ tài tại pháp lực lột xác về sau còn có thể đạt được thần bí năng lực. Cho nên nói, cái này là một chuyện tốt, tuyệt không phải trong tưng tượng của ngươi chuyện xấu. Trần Tiên cho đắc mắt sợ hãi thán phục, còn lại mấy vị tiên nhân cũng lộ ra sợ hãi thán phục vẻ. Hiển nhiên, mặc dù là bọn hắn, cũng thật không ngờ, Lăng Tiên lại có thể biết gặp gỡ lớn như vậy một việc cơ duyên. Nói cách khác, pháp lực lột xác tương đương cực cảnh. Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời, rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là pháp lực lột xác. Nói điểm trực bạch tựu là cùng cực cảnh đồng dạng, cũng có thể thêm vào tăng cường thực lực một cách huyền diệu cảnh giới. Đúng vậy. Loại sự tình này hiếm thấy trên đời, tuyệt đại đa số người cả đời cũng khó có thể gặp một lần. Mặc dù là những hạng người kinh tài tuyệt diễm kia, phần lớn cũng là tại đệ ngũ cảnh về sau mới sẽ gặp phải. Trần Tiên cười gật gật đầu cảm thán nói. Mà ngươi lại là mới vào Nguyên Anh, liền gặp được pháp lực lột xác, mặc dù là chúng ta cũng có loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Thì ra là thế. Không thể tưởng được, chính mình một phen tử vong, rõ ràng sẽ mang đến cho mình lớn như vậy chỗ tốt. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, cả người đều bị vui sướng sở lấp đầy. Đây cùng ngươi đạt đến ba cái cực cảnh có quan hệ, dù sao của ngươi trụ cột kiên cố vô cùng. Không có trả giá thật nhiều, cũng hợp tình hợp lý. Công pháp vô lượng mở miệng cười, nói. Tuy nhiên dưới mắt ngươi không cách nào sử dụng dùng pháp lực. Nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn cũng vô pháp vận dụng, chỉ cần ngươi có thể tìm tới trợ giúp ngươi lột xác thần vật hoặc là địa phương, liền tương đương với lần thứ nhất phá trước rồi lập, sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ha ha, nhân họa đắc phúc, tuyệt đối nhân họa đắc phúc a. Đoán Sơn Hà cất tiếng cười to. Được nghe mấy vị tiên nhân nói, Lăng Tiên cũng cười. Hắn nguyên bổn còn lo lắng cho mình pháp lực bị đóng cửa, nhưng là dưới mắt xem ra căn bản không phải bị phong ấn. Tuy nhiên kết quả không khác nhau gì cả, đều không thể vận dụng, nhưng thuộc về nhưng lại có khác biệt to lớn. Một cách là phong ấm, có khả năng đời này đều không thể vận dụng, đồng đẳng với bị gãy đường tu tiên. Một cách là lột xác, tạm thời không cách nào vận dụng, nhưng chỉ cần lột xác thành công. Vậy liền tương đương với lại đạt đến lần thứ nhất cực cảnh, sẽ trở nên càng cường hãn hơn. Kể từ đó, Lăng Tiên lại có thể nào không cảm thấy vui sướng. Tuy nhiên hắn biết rõ, lột xác nhất định là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng, hơn nữa có thể không lột xác thành công đều là một ẩn số chưa biết. Nhưng là, đây cũng là một cái tất cả mọi người tha thiết ước mơ cơ duyên. Ngay cả là chỉ có một phần vạn tỷ lệ lột xác thành công, cũng có vô số người nguyện ý nếm thử. Vậy không biết, nên như thế nào lại để cho pháp lực lột xác thành công? Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Theo chúng ta biết, pháp lực lột xác là một loại cực kỳ thưa thớt tình huống, lột xác về sau sẽ phát sinh cái gì cũng chưa có người biết. Luyện Thương không nhíu mày suy tư một hồi, nói. Nếu như ngươi gặp được chân hoàng niết bàn chỉ lời mà nói, ngược lại là có khả năng lột xác thành công. Nghe vậy, Lăng Tiên lập tức bó tay rồi. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 799, đến con đường thành, chương 799, đến con đường thành cường giả. Tu tiên giới có rất nhiều tu sĩ tha thiết ước mơ thần đấy, loại địa phương này trên đời khó tìm, hiếm ít đến thương cảm. Coi như là phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới cũng tìm không thấy mấy cái. Chân hoàng niết bàn chỉ liền là một người trong số đó. Danh như ý nghĩa, chỗ này thần địa là được chân hoàng niết bàn địa phương. Chú ý, đầy máu mạch tinh khiết chân hoàng, mà không phải huyết mạch mỏng manh phượng hoàng. Khi chân hoàng niết bàn về sau, lột xác trước huyết dịch tinh túy sẽ gặp còn sót lại. Hóa thành một chỗ thần đấy cũng là được chân hoàng niết bàn trì. Nó có lại để cho tu sĩ niết bàn thần hiểu tựu giống với là phá trước rồi lập, thực lực tất nhiên sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Cho nên đan tiên mới có thể nói chân hoàng niết bàn trì là có khả năng nhất lại để cho Lăng Tiên lột xác thành công địa phương. Cũng chính bởi vì vậy, Lăng Tiên mới có thể hoàn toàn không còn gì để nói. Nói đùa gì vậy, chân hoàng niết bàn trì hiếm thấy trên đời, xưa nay có bao nhiêu người có thể đủ tìm được. Huống chi, vạn nhất niết bàn sau chân hoàng chưa có chạy làm sao bây giờ? Chẳng phải là một cái tát là có thể đem hắn chụp chết. Sư tôn, ngài nói cái chỗ này cũng quá khó tìm đi à nha. Lăng Tiên cười khổ một tiếng. Nghe vậy, Luyện Thương không ngượng ngùng cười một tiếng, cũng hiểu được có vài phần không có ý tứ. Dù sao, chân hoàng niết bàn trì trên đời hiếm thấy, lại để cho Lăng Tiên đi tìm, xác thực vài phần không thực tế. Hắc hắc, thuận theo tự nhiên chứ sao? Nói không chừng ngươi ngày nào đó vừa ra khỏi cửa, ai bầu trời liền đến rơi xuống cái chân hoàng niết bàn trì. Đan Tiên cười hắc hắc, hắn vừa nói xong, liền phát hiện Lăng Tiên dùng cái loại nầy im lặng ánh mắt nhìn chính mình. Cái này vẫn tính là kín đáo, mấy vị kia kết bạn với hắn tâm đầu ý hợp đích thực tiên sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy rồi trực tiếp dùng cái loại nầy xem ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn. Ta xong rồi. Các ngươi đó là cái gì ánh mắt? Luyện Thương không tức giận đến phất một cái tay áo, cũng không biết là xấu hổ hay là não. Chúng ta ánh mắt gì, ngươi nói cái kia vậy là cái gì lời nói? Phong Thanh Minh bĩu môi, nói. Lăng Tiên là trời xanh không dung thứ chi nhân, không phải trời xanh chi tử, còn trên trời rơi xuống đến chân hoàng niết bàn trì. Ngươi nha tại sao không nói một ánh hào quang bay qua, Lăng Tiên trực tiếp vũ hóa phi thăng. Vũ hóa phi thăng còn chưa đủ, trực tiếp vũ trụ vô địch đưa tay hủy thiên diệt địa. Pháp Tổ cười ha hà mở miệng. Ta xong rồi. Các ngươi một đám hồn chứng a. Luyện Thương không tức giận đến dựng râu trừng mắt, bất quá bình loạn đại đế một câu trực tiếp lại để cho hắn ẻo xìu. Ta không có hồn đàn a. Bình loạn đại đế ánh mắt yên tĩnh, vẻ mặt đứng đắn. Có thể lời nói ra, lại làm cho mấy vị tiên nhân cười ha ha, đồng thời phụ họa nói. Chúng ta không phải hồn đàn à. Nghe vậy, Lăng Tiên lắc đầu bật cười, bất quá lập tức, nụ cười trên mặt liền chuyển thành đắng chát. Cho dù pháp lực ở vào lột xác bên trong, cái này là người khác cầu đều không cầu được ngày đại hảo sự, nhưng là dưới mắt, pháp lực chưa lột xác thành công. Ý vị này, hắn không có nguyên anh kỳ tu vi, thì không có nguyên anh kỳ năng lực, thậm chí ngay cả một phàm nhân cũng không bằng. Mấy vị tiên nhân đừng làm rộn, vẫn là nói mau nói, ta bây giờ nên làm gì đi? Đã không có pháp lực, ta chẳng phải là cùng người phàm không giống. Lăng Tiên cười khổ một tiếng. Mà hắn sau khi nói xong, liền phát hiện mấy vị thật tiên nhất trí dùng loại trắng đó si ánh mắt, nhìn mình. Điều này làm cho hắn đầu đầy sương mù, tự ngươi nói cũng không sai a. Không có pháp lực không rồi cùng phàm nhân không khác nhau gì cả sao? Ta nói Lăng Tiên a, ngươi là phục sinh lần thứ nhất thay đổi thấy ngu chưa? Phong Thanh Minh mất cười một tiếng, nói. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện tuy nhiên pháp lực của ngươi tạm thời không cách nào vận dụng, nhưng thân thể ngươi lại hết sức cường hoành sao? Ách! Lăng Tiên nao nao, lập tức kịp phản ứng. Đúng vậy. Pháp lực của mình tuy nhiên không vận dụng được, nhưng nhục thể của mình lại mạnh mẽ khủng khiếp, cũng có thể tay không rách hư không rồi. Như là dựa theo thượng cổ luyện thể cảnh giới hóa phân, ngươi bây giờ thân thể đã đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Phong Thanh Minh mở miệng cười, nói. Hơn nữa là nguyên anh hậu kỳ bên trong người nổi bật, mặc dù là so với thượng cổ luyện thể sĩ, cũng không kém cỏi bao nhiêu. Đơn giản mà nói. Là được ngươi giờ phút này chiến lực không chỉ có không có bị suy yếu, ngược lại cường đại rồi vài phần. Đan Tiên thỏa mãn cười một tiếng, nói. Đây chính là người khác cầu đều không cầu được chuyện tốt. Nghe vậy, Lăng Tiên lập tức lấy lộ ra dáng tươi cười, hắn vốn là còn lo lắng cho mình không có pháp lực, chỉ có thể tạm thời ẩn cư núi rừng. Nhưng khi nghĩ đến nhục thể của mình về sau, lo lắng lập tức biến mất, thay vào đó là vui vui mừng. Có bộ thân thể này tại, chiến lực của hắn không chỉ có không có lui bước, ngược lại là cường thịnh vài phần. Đừng quên, đây chính là một cỗ có thể xé sách không gian khủng bố thân thể. Hơn nữa chúng ta nhất trí cho rằng, cho dù ngươi pháp lực hoàn toàn biến mất rồi, đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt. Luyện Thương không cười nhẹ một tiếng. Gặp Lăng Tiên mặt lộ vẻ khó hiểu, hắn đem ánh mắt rời về phía Bình Loạn Đại Đế, nói. Vẫn là thỉnh Đại Đế mà nói đi, nàng ở phương diện này có quyền lên tiếng nhất. Nghe vậy, Bình Loạn Đại Đế điểm nhẹ trán, nói. Ngươi cũng biết chân chính trí cường giả là dạng gì? Trí cường giả là dạng gì? Lăng Tiên giật mình, vấn đề này hắn còn thật không biết. Ta tới nói cho ngươi biết. Bình Loạn Đại Đế môi son hé mở thản nhiên nói. Từ xưa đến nay trí cường giả, không có thân thể kém, đều là thân thể, pháp lực, thần hồn ba người tề đầu tịnh tiến. Chỉ có như vậy, tài năng uy lăng cửu thiên thập địa, bát hoang lục hợp độc tôn. Thân thể, pháp lực, thần hồn ba người tề đầu tịnh tiến sao? Lăng Tiên nhíu mày, lâm vào trầm tư. Thấy thế, tức mặt như tuyết tiếp tục nói. Đan tu một loại cũng có thể vấn đỉnh đỉnh phong, thậm chí là trường sinh bất tử, nhưng nếu là muốn muôn đời vô địch như vậy ba người thiếu một thứ cũng không được. Nói cách khác, là được nếu như ngươi là vô địch thiên hạ, như vậy thân thể nhất định phải tu luyện. Tuy nhiên ngày hôm nay địa biến rồi, sở hữu tăng cường thân thể linh dược cũng đã diệt sạch, làm cho luyện thể một đạo thập phần khó đi. Bất quá đối với ngươi mà nói, cái này cũng không tính toán việc khó. Ngươi có được lực đạo sáng thế trang sách có thể không ngừng tìm hiểu lực đạo, mà ta truyền cho ngươi Bình Loạn Định Tiên Quyền cũng là một môn chịu đựng thân thể vô song pháp môn. Chỉ cần ngươi siêng năng luyện tập, tự nhiên là sẽ để cho thân thể càng phát ra cường hãn. Huống chi, ngươi lần này phục sinh thân thể cường độ, đã không kém hơn cùng giai thượng cổ luyện thể sĩ, đây chính là một kiện cơ duyên to lớn. Nếu không phải tiến hành lợi dụng, cái kia không khỏi cũng thật là đáng tiếc. Bình Loạn Đại Đế môi son hé mở, khó được nói một đoạn lớn lời nói. Điều này làm cho Lăng Tiên ngộ hiểu. Hắn đã từng quá chuyên chú tại pháp lực, không để ý đến thân thể, cũng không để ý đến một sự thực kinh người. Đó chính là từng lưu danh sử sanh vĩ đại cường giả, nhục thể của bọn hắn đều hết sức cường hãn, nhất là những vô địch kia tại nghiêm chỉnh cách thời đại trí cường giả thân thể đều cực đoan biến thái. Mượn bên cạnh hắn mấy vị này thật tiên mà nói, mặc dù là thân thể không có đạt tới đỉnh phong nhất, nhưng cũng là vô cùng kinh khủng, không có một người nào kém. Dù sao, xác thịt là thuyền, pháp lực là mái chèo. Không có cường đại thuyền mái chèo, nhưng không có kiên cố thân thuyền, sao có thể đang tìm tiên hỏi trong bể khổ đi về phía trước. Chỉ có thân thuyền chắc chắn thuyền mái chèo cũng cường đại, tài năng lướt qua khổ hải đến bờ bên kia. Tóm lại một câu, thân thể rất trọng yếu. Nhất là muốn trở thành vô địch tại cửu thiên thập địa chí cường giả, cường đại như vậy thân thể là ít không thể thiếu một khâu. Mà Lăng Tiên thân có lực đạo trang sách cùng bình loạn đỉnh tiên quyền, hơn nữa hắn phục sinh về sau có thể sánh vai thượng cổ luyện thể sĩ thân thể cường hãn. Có được cái này ba cái gặp may mắn điều kiện, nếu không phải tu luyện thân thể, đây chẳng phải là hư mất của trời.